thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 940. Bàn giao. Tiền bối. Lâm Hạo căng cứng tâm, lập tức lòng không ít, lung lay sắp đổ thân thể rốt cuộc nhìn không được, hướng xuống rơi xuống mà đi. Lúc này, một đạo long khí hút tới, đem Lâm Hạo cuốn vào trong đó. Khí giới thủ hộ thánh thú. Thần linh quan sát gương mặt lộ ra một tia dị dạng chi sắc, ngươi vì sao muốn ngăn ta? Đây là đại hoang chi vực, các hạ lấy phân thân bước vào nơi đây, đã trái với năm đó viễn cổ ước hẹn, bây giờ lại nhúng tay cấp bậc thấp cường giả sự tình thân ta vì đông phương thủ hộ, tất yếu đến đây ngăn cản. Thanh long hậu rủ ngao dực chậm rãi nói ra. Viễn cổ ước hẹn. Thần linh sắc mặt biến hóa, tựa hồ có chỗ cố kỵ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo một lát, trầm giọng nói. Kẻ này chính là ta chân minh thần tộc hậu nhân, ta lần này đến đây đem mang về chân minh thần tộc cũng không tính trái với viễn cổ ước hẹn. Lời này thật là hữu lý, nhưng kẻ này cũng là đại hoang chi vực người, về phần như thế nào đi ở, từ hắn đến quyết định như thế nào. Thanh long hậu rủi ngao dực chậm rãi nói ra. Thần linh thần sắc trở nên trầm lãnh xuống dưới. Hắn như thế nào nghe không hiểu, ngao dực rõ ràng phải che chở Lâm Hạo. Thủ hộ thánh thú, ngươi hẳn là rõ ràng, viễn cổ ước hẹn sớm đã mất đi hiệu lực nhiều năm, ta muốn đem chi mang đi, ngươi dám ngăn. Mặc dù ngươi thân là thủ hộ thánh thú, nhưng thánh thú huyết mạch sớm đã mỏng manh thực lực xa không phải lúc trước, hẳn là ngươi dám lấy lực lượng một người đối kháng ta chân minh thần tộc. Thần linh thanh âm lập tức trở nên bá đạo, nho nhỏ khí giới thủ hộ thánh thú hậu duệ, nếu không phải niệm tại tổ tiên của ngươi từng theo hầu thiên vũ thần đế, bản thần không cần cho ngươi mặt mũi mặt. Bản thần thời gian không nhiều, đem tiểu tử này giao ra, ngươi vẫn có thể thật tốt làm ngươi thủ hộ thánh thú. Rống! Ngao dực lập tức bị chọc giận, thần khuyết, cái này chính là đại hoang chi vực, không phải là các ngươi chân minh thần tộc. Giao ra Lâm Hạo. Tuyệt không có khả năng. Lúc này, long khí bay lên, thanh long thân giống như lăn lộn tại trên bầu trời sóng lớn, liên tục đong đưa, bay lên không, long khí chấn động đến rất nhiều vẫn thạch khổng lồ nhao nhao sụp đổ, kinh khủng khí lãng không ngừng đập nện lấy phương viên nghìn vạn dặm địa vực. Cường giả đỉnh phong nhóm sắc mặt kịch biến, tranh thủ thời gian rút đi, không dám chờ lâu một lát. Một vị chính là thần linh, một vị khác thì là bốn phương thủ hộ thánh thú hậu duệ. Tầng thứ này đối chiến, xa không phải bọn hắn có thể nhúng tay, cho dù là cái kia nhấc lên khí lãng, đều làm bọn hắn cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng cảm giác. Một khi bị cuốn vào bên trong, cho dù thân là cường giả đỉnh phong, cũng sẽ bị xé thành vỡ nát. Rầm rầm rầm. Thương không không ngừng bị xé nát, vô số tinh thần bị chết, giống như tận thế. Rơi đập dưới đại lượng thiên thạch, dính đến ước sắm phạm vi. Mặc dù Lâm Hạo từng gặp Vũ Thiên Thất Thế Tôn cùng Kim Giáp Thần Linh chi chiến, nhưng lúc đó tại thiên ngục cổ địa, lực lượng bị ngăn cách. Chỉ có thể cảm nhận được cả hai đối chiến mang tới lực lượng làm người ta sợ hãi khí tức. Bây giờ không có khu vực đặc biệt chống cự, hắn mới phát hiện thần linh cấp độ đối chiến là bực nào kinh khủng. Phảng phất tận thế hảo kiếp. Lâm Hạo trong lòng tràn đầy rung động. Tuyền cơ đám người đã là nhị thế tôn đỉnh phong, khoảng cách tam thế tôn chẳng qua cách xa một bước, chỉ cần bước vào tam thế tôn, liền có cơ hội vấn đỉnh thần linh. Cả hai cách xa nhau kém một đường, nhưng thực lực chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt. Cho dù là tuyền cơ mấy người tất cả cường giả đỉnh phong liên thủ, phát ra lực lượng cũng khó có thể bì kịp được cỗ này hảo kiếp lực lượng một thành. Cái này liền là càng tầng cao nhất cường giả đối chiến, cũng là thần vực thần linh có lực lượng, mà lại tại thần linh phía trên còn có thần tướng, đỉnh cấp thần tướng cùng vị kia liệt thần vực tầng cao nhất thần vương, mà tại luân hồi ý cảnh bên trong có được tầng 9, cho dù là đứng đầu nhất thần vương cũng bất quá mới đạt tới 8 thành. Một khi bước vào tầng 9, liền có thể thành tựu thần đế một vị. Thần đế Cho dù là thần vực lưu truyền không biết bao nhiêu vạn vạn năm, tầng thứ này nhân vật chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bất kỳ cái gì một vị đều có được làm cho người khó mà với tới lực lượng. Càng nghĩ, Lâm Hạo càng cảm giác được mình nhỏ bé. Lấy bán thánh chủ cảnh giới đặt ở đại hoang bốn vực bên trong có thể nói là tuyệt đỉnh, nhưng tại trung hoang lại chỉ có thể thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn, bất kỳ cái gì một vị nhất thế tôn đều có thể diệt sát hắn, nếu là phóng tới thần vực, có thể diệt sát hắn cường giả cơ hồ là tiện tay chảo một cách một nắm lớn. Tăng lên, nhất định phải không ngừng tăng lên, Lâm Hảo quyết định, nhất định phải đem thực lực của mình tăng lên tới cao nhất. Mới có thể ứng đối bất luận cái gì hết thảy nan đề. Mặc dù bị Thanh Long hậu duệ ngao dược cứu, nhưng Lâm Hạo cũng không có bất luận cái gì an tâm cảm giác, bởi vì chân minh thần tộc uy hiếp vẫn còn, gia tộc này cho dù là người thân đều có thể diệt sát. Chớ nói chi là người ngoài, mà lần này phái cái kia tà dị nam tử đến đây chính là muốn bắt mẫu thân hắn trở về. Mà lại người này cũng đã nói, một khi mẫu thân bị bắt về, coi như không chết, cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Coi như Lâm Hạo không muốn cùng chân minh thần tộc bực này quái vật khổng lồ trở mặt cũng không có biện pháp, hắn nhất định phải bảo vệ mình phụ mẫu, huống hồ tại diệt sát tà dị nam tử về sau cùng chân minh thần tộc thù xem như kết. Vô luận là có hay không bước vào thần vực, chân minh thần tộc cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua, cho nên hắn nhất định phải mau chóng tăng lên mình, lấy đạt tới đủ để cùng bực này thần vực đại tộc chống lại cấp độ. Ầm ầm. Diệt thế công sát uy không ngừng va chạm vào nhau. Ước chừng 20 cái hô hấp về sau, một trận kinh thiên kêu thảm từ thương không truyền đến, chỉ gặp ở vào trên bầu trời thần linh mặt triệt để bị xé thành hai nửa. Màu đen thần huyết chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống ở trên mặt đất, đem trong vòng nhìn dặm đại địa đều đánh xuyên qua. Có thể thấy được cái này thần linh huyết dịch ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi liền đợi đến chân minh thần tộc trả thù đi. Thần linh biến mất, thanh âm càng ngày càng xa, mà vỡ vụn thương không cũng dần dần khôi phục lại. Nhưng này một mảnh không vực nhưng không có một khỏa tinh thần tồn tại, có chỉ là đại lượng vỡ vụn thiên thạch khối. Ngao! Chấn thiên long ngâm vang lên, ngao rực cái kia không biết bao nhiêu vạn dặm thân hình khổng lồ cấp tốc tan mất. Một tên thân mang màu xanh vảy giáp trưởng bào lão giả hoành không mà hiện, rõ ràng là biến thành hình người ngao rực. Chỉ là giờ phút này hắn trên ngực trái có một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén trực tiếp từ lồng ngực xuyên qua đến phía sau. Tiền bối, ngài thổ thương. Lâm Hạo kinh hãi nói. Không ngại, tổn thương không chí tử, ta nhiều năm không có đánh trận, lạnh nhạt không ít, tăng thêm niên kỷ già nua, không cẩn thận lấy vị kia thần linh đường. Ngao rực lắc đầu tiện tay khẽ vỗ, huyết đồng bị lân giáp bao trùm. Nhưng hắn sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Lúc này, bốn tộc liên minh Tuyền Cơ bọn người chạy tới. Bái kiến thủ hộ giả đại nhân. Tuyền Cơ bọn người tranh thủ thời gian hành lễ. Đều đứng lên đi, việc này đã xong, các ngươi trở về đi. Ngao dự quơ quơ. Vâng. Tuyền Cơ bọn người vốn định nói cái gì, nhưng Ngao Dực đã mở miệng, bọn hắn tự nhiên không còn dám dừng lại lâu xuống dưới, để tránh chọc giận vị này thủ hộ giả đại nhân, đồng thời cũng bởi vì Lâm Hạo nhận biết Thanh Long hậu duệ mà cảm thấy kinh ngạc, trong lòng lập tức hiện lên một chút ý nghĩ, phải chăng ngày sau để Lâm Hạo dẫn tiến một phen. Dù sao, Thanh Long hậu duệ Ngao Dực thế nhưng là có thể so với thần linh nhân vật. Lại là đại hoang thế giới thủ hộ giả, sống không biết bao nhiêu vạn năm, Tuyền Cơ bọn người ở tại hắn trước mặt đều là tiểu bối bên trong tiểu bối, mà bọn hắn đang cố gắng tìm kiếm đột phá cơ duyên, nếu là Ngao Dực chịu chỉ điểm một hai, nói không chừng bọn hắn có thể có cơ hội bước vào tam thế tôn cảnh giới thành tựu thần linh một vị. Dĩ vãng bọn hắn đối thần linh vị trí cũng không có quá lớn hy vọng xa vời, bây giờ thấy một lần phía dưới mới ý thức tới nhị thế tôn cùng tam thế tôn có bao nhiêu chênh lệch, cho dù là một vị vừa tấn thăng thần linh. Trong nháy mắt phía dưới đều có thể đem bọn hắn triệt để diệt sát, thậm chí không còn sức đánh trả. Đưa mắt nhìn Tuyền Cơ bọn người đi xa, Ngao Dực tiện tay vung lên, một cách đặc thù kết giới hóa ra, đem hai người bao phủ tại trong đó. Hôm nay ngươi liền rời đi đại hoang thế giới đi. Ngao Dực thở dài một hơi nói. Rời đi. Lâm Hạo khẽ giật mình. Ừ. Ngươi nhất định phải rời đi, lấy chân minh thần tộc bá đạo, bọn hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc này chính là bởi vì mẫu thân ngươi mà lên, cho nên bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại là thần linh cùng linh tướng thần hai vị đạo hữu nhi tử. Nói đến phần sau, Ngao Dực không khỏi nhìn nhiều Lâm Hạo một cái. Đạo hữu. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy Ngao Dực. Ừ, cha mẹ ngươi sớm đã đạt đến tam thế tôn thực lực. Hẳn là ngươi không biết. Xem ra ngươi thật không biết, năm đó ta cùng ngươi phụ mẫu đã gặp mặt, tựa như là tại 20 năm trước, bọn hắn lúc ấy chuẩn bị rời đi đại hoang chi vực, cho nên cố ý tới gặp ta một mặt. Ngao Dực nói ra. Vậy ta phụ mẫu bây giờ đang nơi nào? Lâm Hạo trong lòng run lên tranh thủ thời gian hỏi. Không biết bọn hắn đi nơi nào, ta cũng không phát hiện được, đoán chừng là lo lắng bị người phát giác, cũng có thể là bởi vì chân minh thần tộc đi. Ngao Dực nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, nói. Có lẽ có thể là vì bảo toàn ngươi. Bảo toàn ta. Đương nhiên, đây là ta phỏng đoán mà thôi, chẳng qua cha mẹ ngươi rời đi thời điểm có chút vội vàng, có thể là lo lắng chân minh thần tộc sẽ tìm tới ngươi. Ai đoán chừng hai vị đạo hữu cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ cùng chân minh thần tộc gặp nhau. Vì sao chân minh thần tộc muốn tìm ta? Lâm Hạo khó hiểu nói. Mặc dù không được đến phủ mẫu hạ lạc. Nhưng hắn rốt cuộc đạt được một chút manh mối, chí ít phụ mẫu còn sống, bọn hắn có đủ để tự vệ thực lực, mà lại đạt đến tam thế tôn cảnh giới về sau, sống 10 vạn năm đều không vấn đề gì, chỉ cần nửa đường không xuất hiện ngoài ý muốn. Hẳn là bởi vì mẫu thân ngươi một mình cùng ngươi phụ thân cùng một chỗ có quan hệ đi, thần vực thần linh đại tộc. Từ trước đến nay đều không cho phép huyết mạch một mình dẫn ra ngoài, đối với huyết mạch khống chế cực kỳ nghiêm ngặt. Một khi dẫn ra ngoài, nếu không thể thu hồi, cũng chỉ có thể hủy diệt, cái này tại thần linh trong đại tộc là tội lớn. Ngao Dực nói ra. Cho dù là tội lớn, cái kia huyết mạch thân tình cũng không để ý. Lâm Hạo trầm giọng nói. So sánh với linh thần nhất mạch loại kia ấm đến lòng người thân tình, hắn tại yêu dị nam tử trên người không có cảm nhận được những vật này, có là một loại đối lợi ích tự tư truy cầu mà thôi. Huyết mạch thân tình. Ngao Dực thở dài một hơi, thống ngự trên trăm thế giới đại tộc, có được tộc nhân chục tỷ nhiều, cho dù là dòng chính ở giữa, chỉ cần dính đến trong tộc lợi ích, đều có thể đem tru sát. Lâm Hạo lập tức trầm mặt, kỳ thật hắn hiểu được điểm này, cũng hơi hiểu, vì sao phụ mẫu sẽ rời đi, bởi vì chân minh thần tộc quá to lớn, hai người lưu lại, không chỉ không cách nào đối kháng chân minh thần tộc, cũng sẽ cho linh thần nhất mạch còn có mình mang đến tử vong tai họa. Từ nhỏ phụ mẫu liền rời đi, Lâm Hạo tâm linh có ấn tượng khó mà phai mờ được. Phụ thân rời đi thời điểm ánh mắt bên trong mang theo bất đắc dĩ, hắn lúc ấy cũng không minh bạch, bây giờ cuối cùng hiểu một số. Lần này ngươi giết một vị dòng chính hậu nhân, cho dù ngươi có thần linh đạo hữu huyết mạch, chân minh thần tộc cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải đi, rời đi nơi này, đợi cho thực lực ngươi đủ cường đại thời điểm, lại trở về, đây không phải trốn tránh, mà là một loại lựa chọn, hiểu chưa? Ngao Dực nói ra. Ta hiểu được. Lâm Hạo gật đầu. Hắn không thể lưu lại, bởi vì cái này đem gây họa tới đến linh thần nhất mạch, thậm chí còn có Hạo Thiên Thánh Tông cùng bên cạnh mình tất cả mọi người. Cho nên hắn nhất định phải đi, chỉ là hắn còn có lo lắng, cái kia chính là mình đi về sau, ra làm sao bây giờ? Còn có những người còn lại. Tiền bối, ra của ta trên người có ám thương, tiền bối có thể hay không? Lâm Hạo cắn răng nói ra, hắn biết yêu cầu này rất khó khải miệng, nhưng giờ phút này hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tìm Ngao Dực hỗ trợ. Điểm ấy ngươi yên tâm, ta sẽ ra tay thử một chút. Chí ít trì hoãn ra ngươi thọ nguyên trăm năm không có vấn đề, về phần những người còn lại ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi chiếu khán. Ngao Dực nói ra. Đa tạ tiền bối. Lâm Hạo tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ, Nếu có Ngao Dực bảo vệ lời nói, hắn xem như an tâm, tiền bối yên tâm, Bá Vương Long ta sẽ chiếu cố thật tốt nó. Ừ. Ngao Dực gật đầu. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 941. Linh Giới. Sau đó, Lâm Hạo trở về một chuyến Đông Hoang Hạo Thiên Thánh Tông, địa tộc cùng thiên tộc còn tại khôi phục huyết mạch bên trong chưa tỉnh lại, hắn đem chiến hồn giao cho Hỏa Liệt, về phần dung hợp chi pháp, địa tộc có truyền thừa tại, ngược lại là không cần hắn lo lắng. Về phần linh thần nhất mạch bên kia, Lâm Hạo cũng quay trở về một chuyến. Ngươi muốn đi? Linh Chiến Thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ừ. Ra ra, còn có nửa tháng thần linh chiến trường liền mở ra, ta dự định tiến về một chuyến, khả năng một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về. Lâm Hạo nói ra. Thần linh chiến trường. Linh Chiến Thiên trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, chỗ kia địa phương hắn từng đi qua, cho dù là lấy cảnh giới của hắn hôm nay cũng sẽ gặp được sinh tử hung hiểm, chẳng qua thần linh chiến trường bên trong có lấy lớn gặp gỡ, đây đối với Lâm Hạo tới nói. Là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, các nửa nọ nửa kia. Đương nhiên, hắn là hy vọng Lâm Hạo đi xông vào một lần, dù sao bây giờ Lâm Hạo còn rất trẻ, nếu là có thể xông ra cái tương lai cũng không tệ. Thân là trưởng bối, hắn tự nhiên cũng sẽ lo lắng Lâm Hạo an nguy. Ừ, đi thôi, chuyện trong nhà ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ra ra tại một ngày, liền sẽ không có quá lớn phiền phức. Linh Chiến Thiên hung hăng vỗ vỗ Lâm Hạo bả vai, chim ưng con một ngày nào đó là muốn rời đi xào huyệt, tại rộng lớn trên bầu trời bay lượn. Mà lại, tại rất nhiều tôn nhi bên trong, Lâm Hạo là nhất không để hắn lo lắng một vị, vô luận là năng lực, vẫn là tư chất, đều viễn siêu Linh Huyền Kiếm, lại thêm hồi tộc bên trong trước đó. Lâm Hạo đã ở bên ngoài sông sáo nhiều năm, mặc dù hắn chưa hề nói, nhưng Linh Chiến Thiên vẫn có thể nhìn ra được. Sau đó, hai người hàn huyên vài câu. Lâm Hạo vừa mới rời đi, Linh Huyền Kiếm bọn người liền chạy đến. Bát đệ, ngươi muốn đi rồi. Làm sao nhanh như vậy lại muốn đi rồi? Không ở nhà chờ lâu mấy ngày. Linh Huyền biểu bọn người tranh thủ thời gian hỏi, trong lời nói tràn đầy thân thiết cùng quan hộ, mặc dù Lâm Hạo thực lực cùng năng lực đều viễn siêu bọn hắn, nhưng bọn hắn đều là huynh trưởng, đối với vị đệ đệ này tự nhiên mà vậy liền dâng lên yêu mến tâm. Bát đệ, nghe nói ngươi lần này dự định tiến về thần linh chiến trường. Linh Huyền Kiếm kinh ngạc nói. Cái gì? Ngươi muốn đi thần linh chiến trường? Thần linh chiến trường hung hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền. Lão Lục. Lời hữu ích không nói, lệch nói những lời này, bát để tiến về thần linh chiến trường, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, làm sao lại xảy ra ngoài ý muốn. Đúng đúng, bát để xác thực muốn thuận buồm xuôi gió. Ngươi thật muốn đi. Linh Huyền Kiếm không chịu được lại lần nữa hỏi. Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Thoáng chốc. Linh Huyền Kiếm bọn người trầm mặc, bọn hắn cũng rõ ràng Lâm Hạo tính cách, một khi quyết định sự tình không cách nào sửa đổi, cho dù là ra ra Linh Chiến Thiên cũng không cách nào khiến cho thay đổi chủ ý. Đã bát để đã quyết định, chúng ta liền không cần phải nói cái gì, không bây giờ trời huynh để chúng ta nhóm liền cùng một chỗ tụ họp một chút, nâng cốc ngôn hoan như thế nào? Linh Huyền Kiếm đưa ra đề nghị. Tốt, nâng cốc ngôn hoan, ta cũng tới. Đám người nhao nhao hưởng ứng, Lâm Hạo tự nhiên cũng không ngoại lệ, sau đó một đám người đỡ lên cái lót lưng đi đến, vừa đi bên cạnh trò chuyện, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng cười to, trừ bỏ chủ mạch bên ngoài, Linh Huyền Nhai mấy người cũng chạy đến, tự nhiên là gia nhập lần này tụ hội bên trong. Tại từng tiếng hoan thanh tiếu ngữ bên trong, đám người không ngừng uống rượu, kỳ thật Linh Huyền Kiếm bọn người biết, lần này Lâm Hạo rời đi. Không biết lúc nào mới có thể trở về, cũng rất có thể, rốt cuộc không về được, chẳng qua đây hết thảy bọn hắn đều không đề cập. Bởi vì con đường tu luyện hung hiểm gì thường có thể đi đến sau cùng không có mấy cái, giống như bọn hắn bập cha chú, Nguyên bản có trên 100 tên huynh đệ tỷ muội, bây giờ chẳng qua mới hơn 30 tên, còn lại đều giữa đường ngoài ý muốn vẫn lạc, mà ra ra cái kia bối phận thì càng ít, đồng dạng trên 100 tên. Nhưng người còn lại chỉ có hơn 10 tên mà thôi. Đây là con đường tu luyện tàn khốc, linh huyền kiếm bọn người rất rõ ràng, cho nên bọn hắn sớm đã làm xong tùy thời vẫn lạc chuẩn bị. Không ai đề cập Lâm Hạo rời đi sự tình, chỉ là không chắc chắn vui mừng uống rượu, ngẫu nhiên sẽ còn lẫn nhau bóc đối phương ngắn, khi thì cười đùa, khi thì phình bụng cười to, một mảnh vui vẻ hòa thuận. Ở cái này trong hoàn cảnh, Lâm Hạo cái kia căng cứng tâm tạm thời đạt được giảm sóc. Nhìn lấy đại ca Linh Huyền kiếm đám người trên mặt rào rạt mỉm cười, còn có ngẫu nhiên quăng tới lo lắng ánh mắt, Lâm Hạo cảm thấy đáy lòng có chút ấm áp dễ chịu. Đây mới là thân tình, đây mới là người nhà, không xen lẫn bất luận cái gì lợi ích thành phần, cũng sẽ không bởi vì thực lực cao thấp mà sinh ra mảy may ngăn cách. So sánh với cái kia băng lãnh mà không tình cảm chút nào chân minh thần tộc, Lâm Hạo càng muốn coi tại linh thần nhất mạch bên trong, mà ở trong đó cũng là hắn nhà, hắn dễ chỗ. Đám người náo loạn một thiên nhất đêm, cơ hồ tất cả mọi người uống say, liền ngay cả Lâm Hạo đều có chút hơi say rượu, chẳng qua đây đối với có được thiên giác hắn tới nói, không tính là cái gì, sau một lát liền khôi phục. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Hạo tỉnh dậy về sau, phát hiện biệt viện cũng không có người nào, chẳng qua mặt đất nhưng lưu lại một hàng chữ, bát đệ, chúng ta sẽ không tiến ngươi, nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều muốn giữ được tính mạng. Linh thần một mạch là nhà của ngươi, chờ ngươi trở về. Kiểu chữ khắc dấu kiên nghị, mặc dù chỉ có chút ít vài câu, nhưng mỗi một chữ trong mắt đều lộ ra một cỗ nồng đậm ăn cần, đặc biệt là cái kia, nhà, chữ, cho dù là tâm thần lại kiên nghị Lâm Hạo, thời khắc này con mắt cũng không chịu được ẩm ướt, hít một hơi thật sâu, mới đè nén xuống nội tâm dị động. Nhà. Lâm Hạo niệm một chút. Đem hàng chữ này lạc ấm tại ở sâu trong nội tâm, không sai, linh thần một mạch là nhà của hắn, nơi này có mỗi một cái quan tâm hắn người nhà, vô luận hắn ở nơi nào, đều có người tại lo lắng cùng lo lắng đến hắn. Vô luận như thế nào, vì cái nhà này, hắn đều muốn sống sót. Nhà tại lúc này trở thành Lâm Hạo trong lòng một cái khác đầu ranh giới cuối cùng, cùng phụ mẫu cũng đủ ranh giới cuối cùng, một khi bất luận kẻ nào chạm đến. Dù là hao hết cả đời chi lực, cũng chắc chắn chi chu sát. Hưu. Không có cáo biệt, cũng không có nói cái gì, Lâm Hạo quay người rời đi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, lít nha lít nhít người đi tới cái này một tòa biệt viện, cầm đầu rõ ràng là Linh Huyền kiếm, còn có còn lại chủ mạch cùng phân mạch huynh đệ tỷ muội, tất cả mọi người yên lặng nhìn bỏ trống biệt viện một cái, nhìn qua không trung ở giữa dần dần biến mất khí tức. Bát ca ca. Một tên nữ hài không chịu được phun khóc lên. Khóc cái gì, bát ca chỉ là tạm thời rời đi mà thôi, sẽ trở lại thật nhanh. Một tên lớn tuổi con cháu khiển trách, mà một tiếng này răn dạy chẳng những không có để cho nàng ngừng nước mắt, ngược lại khóc đến càng thêm lớn tiếng, mọi người ở đây đều không chịu được vì đó xúc động. Bọn hắn cũng đã lần lượt nhận được tin tức, Lâm Hạo đem tiến về thần linh chiến trường. Bát đệ nhất định sẽ bình yên trở về. Ta tin tưởng hắn sẽ trở về. Ừ, ta cũng tin tưởng. Linh Huyền Hào bọn người hung hăng gật đầu, tất cả mọi người ánh mắt một mực nhìn qua hư không dần dần tiêu tán khí tức phương hướng, trong lòng đều đang yên lặng vì Lâm Hạo cầu phúc. Viễn cổ hoang thú nơi. Đây là Thanh Long hậu duệ ngao dực lãnh địa, chính là một chỗ đặc thù không gian. Lâm Hạo rời đi linh thần nhất mạch về sau, căn cứ ngao dực bàn giao đến nơi này, cũng chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi nửa tháng. Ngao dực làm như thế, chủ yếu là không cách nào dự đoán chân minh thần tộc lúc nào sẽ phái người đến đây. Nếu là trong khoảng thời gian này người tới, tất nhiên sẽ đến gây sự với Lâm Hạo, cho nên ở chỗ này, ngao dực có thể tiến hành bảo hộ. Đối với ngao dực phần nhân tình này, Lâm Hạo cũng chỉ có thể trước ghi tạc đáy lòng, coi về sau có cơ hội lại đối nó tiến hành hoàn trả. Tại an bài trong động quật, Lâm Hạo ngồi xếp bằng suy tư sau này mình con đường tu luyện. Trước kia đối với tu luyện khái niệm rất đơn giản, liền là không ngừng tăng lên mà thôi, bây giờ lại là không đồng dạng, đặc biệt là tại cùng yêu dị nam tử sau khi giao thủ, hắn mới ý thức tới đại hoang thế giới con đường tu luyện cùng thần vực so ra, chênh lệch không chỉ là một điểm nửa điểm. Tăng lên mình là tất nhiên, nhưng muốn từ chỗ nào phương diện tăng lên đâu. Lúc này, Lâm Hảo có chút khốn hoặc, bây giờ hắn đã đạt đến bán thánh chủ cực hạn, tiến thêm một bước, liền có thể bước vào thánh chủ cấp độ. Đương nhiên, cấp độ này cụ thể phải bao lâu, hắn cũng không rõ ràng, có thể là sau một khắc, cũng có thể là vô số năm sau. Nếu như trùng kích cảnh giới, ngược lại là có thể thực hiện, nhưng Lâm Hảo ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn. Cụ thể chỗ nào không ổn, hắn không rõ ràng lắm. Tiền bối có thể hay không thỉnh giáo một số việc. Lâm Hảo truyền âm cho Ngao Dực nói. Nói đi, chỉ cần ta biết được chắc chắn cho biết ngươi. Ta muốn biết chính là thần vực phương thức tu luyện cùng đại hoang thế giới phải chăng khác biệt. Vì sao chân minh thần tộc cái vị kia dòng chính truyền nhân chỉ có bán thánh chủ cấp độ thực lực, lại có được nhất thế tôn cảnh giới đại viên mãn? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Đây là hắn cho tới nay nhất là hoang mang vấn đề, tà dị nam tử trực tiếp vừa sải bước qua thánh chủ cùng chí cao thánh chủ hai cái cấp độ tiến nhập nhất thế tôn cảnh giới đại viên mãn, đương nhiên người này cũng chỉ có thể huy động bán thánh chủ cấp độ thực lực mà thôi, còn không tính là chân chính nhất thế tôn, không phải Lâm Hảo căn bản là không có cơ hội xuất thủ, trực tiếp bị đối phương nghiền ép. Ngươi nói là như thế này a? Không sai, đúng là khác biệt, kỳ thật tới nói, thần vực phương thức tu luyện muốn càng thêm tiếp cận viễn cổ, cũng càng thêm chính thống. Ngao Dực nói ra, ồ, thời kỳ viễn cổ có rất nhiều khác biệt nghe đồn, mà chúng ta đại hoang chi vực tại nhất xa xôi thời đại thái cổ, nghe nói chính là cùng thần vực cũng đủ, đại hoang xưng là linh giới, mà thần vực thì làm hư giới, cả hai đứng hàng chúng giới đứng đầu trăm vạn tiểu thế giới. Ngay tại cái này nhị giới phía dưới, Ngao Dực êm tai nói ra, đại hoang cùng thần vực cũng đủ. Lâm Hảo rất là chấn kinh. Thần vực là bực nào giới diện? Mặc dù hắn chưa từng tiến về, nhưng cũng từng nghe nói nơi đó có được vô số bí bảo, mà phương pháp tu luyện đều là từ cổ xưa nhất thời đại truyền thừa xuống. Mà giới kia ngay cả thần đế đều có thể tồn tại, có thể thấy được thần vực lực lượng cấp độ cao bao nhiêu. Nguyên bản, Lâm Hảo coi là đại hoang thế giới chỉ là trăm vạn bên trong tiểu thế giới một cách mà thôi, lại không nghĩ rằng tại thái cổ thời đại sẽ cùng thần vực cũng đủ, còn bị xưng là linh giới, nếu như là ngang hàng địa vực, cái kia đại hoang thế giới tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Lâm Hảo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ngao Dực. Ta cũng không rõ ràng, tại ta đời thứ nhất tiên tổ truyền thừa trong trí nhớ. Nó đến sau đó, đại hoang chi vực liền sớm đã bắt đầu xuống dốc, mặc dù không biết tại như vậy suy bại, nhưng cũng không có thái cổ thời đại linh giới rầm rộ, nguyên bản còn có thể cùng đỉnh tiêm tiểu thế giới cũng đủ, nhưng bây giờ lại chỉ có thể biến thành mạt lưu, có lẽ đây là đại hoang thế giới âm dương giao thái. Thắng cực phản suy dấu hiệu. Ngao Dực thở dài một hơi nói. Cũng có thể là tại thái cổ thời đại chuyện gì xảy ra, đến mức đại hoang chi vực lưu lạc, cụ thể như thế nào thời đại quá xa xưa, rất bao nhiêu cố đô sớm đã tiêu hủy, chúng ta người hậu thế, chỉ có thể phỏng đoán, mà không cách nào truy cứu căn bản. Lâm Hảo gật đầu, đây quả thật là không cách nào nói được rõ ràng. Tiền bối, vậy cách này đại hoang chi vực suy bại, cùng truyền thừa công pháp có quan hệ? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Ừ, nghe nói đại hoang chi vực suy bại sau đó thái cổ thời đại sinh linh sớm đã di chuyển, có tiến nhập thần vực, cũng có đi đến còn lại trăm vạn tiểu thế giới, mà bọn hắn trước khi rời đi tự nhiên cũng mang đi những cái kia kéo dài đến thái cổ phương pháp tu luyện. Bây giờ thần vực thịnh hành chính là thái cổ thời đại tột cùng nhất con đường tu luyện, cũng là kéo dài vô số vạn năm, nhưng lại chưa bao giờ tan biến qua phương pháp tu luyện. Ngao Dực nói ra, bây giờ đại hoang chi vực phương pháp tu luyện có chút là thái cổ cùng viễn cổ thời đại lưu lại tới mảnh vỡ trải qua hậu nhân sửa sang lại, cũng có chính là đi đến thần vực về sau, lấy được một số không lớn trọng yếu phương pháp tu luyện, đem truyền cho mình hậu nhân. Tiên ma đồng tu, Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 942. Tâm thần đặt vào. Nghe đến đó, Lâm Hạo giật mình. Khó trách đại hoang thế giới cường giả thủy chung không cách nào đột phá, trừ bỏ toàn bộ thế giới suy bại bên ngoài, chủ yếu nhất là phương pháp tu luyện đưa đến. Lưu lại tới phương pháp tu luyện mảnh vỡ, vô luận lại thế nào chỉnh lý, đều khó mà hoàn toàn trở lại như cũ, có lẽ trải qua vô số đời tiền bối nhân vật tu chỉnh về sau, những tu luyện này chi pháp có lẽ nhìn hoàn chỉnh, nhưng lại hướng đi một cách khác đầu tu luyện lối rẽ. Về phần tiền bối nhân vật tiến về thần vực thu hoạch phương pháp tu luyện, bình thường đều là không lớn trọng yếu, hoặc là sớm đã vứt bỏ, dù sao chủ yếu phương pháp tu luyện là không thể tùy ý truyền ra ngoài, lại thêm hậu nhân không đức chương đổi, nguyên bản phương pháp tu luyện có lẽ sớm đã hoàn toàn thay đổi. Đại hoang chi vực nhân tộc sử dụng cảnh giới là đi qua thần vực bên kia truyền thừa xuống, hậu nhân sửa đổi qua. Kỳ thật tại nhất thế tôn trước đó, thần vực chỉ có tam đại cảnh giới mà thôi, liền là siêu phàm, hóa nguyên cùng thành thánh, phía trước nhập giai cùng hóa nguyên đối ứng chính là tôn vương cảnh giới trở xuống tất cả cảnh giới, chỉ bất quá đại hoang chi vực tiền bối nhân vật càng thêm thay đổi nhỏ một chút thôi, đương nhiên cái này cũng cùng đại hoang thế giới phương pháp tu luyện có quan hệ. Ngao Dực nói ra. Mà thành thánh cảnh giới bao gồm bán thánh chủ cùng chí cao thánh chủ cảnh giới này tại thần vực thống nhất xưng là thánh cảnh. Tam đại cảnh giới mà thôi. Lâm Hạo sắc mặt trở nên mất tự nhiên, hắn cuối cùng minh bạch vì sao thần vực cùng đại hoang thế giới người tu luyện chinh lịch sẽ như thế to lớn. Đại hoang thế giới cảnh giới tu luyện có bao nhiêu? Linh sĩ, linh sư, linh vương, linh thánh, đại nhân vật, tôn giả. Tôn vương, bán thánh chủ cùng chí cao thánh chủ. Dòng giã 10 cái cảnh giới. Mỗi một cảnh giới liền là một cái cửa ải, có bao nhiêu người bị kẹp ở trong đó một cảnh giới bên trong, cả đời đều không thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Cái này sáng tạo ra, vô số người tu luyện đều dừng lại tại thấp cảnh giới, không cách nào nhảy lên tới cảnh giới càng cao hơn bên trong. Mà thần vực chỉ có 3 cái cảnh giới, cái này sáng tạo ra, thần vực cường giả chỉ cần vượt qua trước 2 cái cảnh giới, tốn hao không có bao nhiêu năm thời gian. Liền có thể đạt tới đại hoang thế giới người tu luyện bỏ ra tới ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể bước vào cảnh giới cùng cấp độ bên trong. Nếu như nói thần vực con đường tu luyện là một đầu thẳng tắp đại đạo, cái kia đại hoang thế giới thì là hoàn toàn vặn vẹo đường quanh co. Hơn nữa còn có rất nhiều chỗ đường rẽ cùng tử lộ. Đây chính là nội tình chinh lịch. Đương nhiên, thần vực con đường tu luyện cũng là truyền thừa từ thái cổ thời kỳ đại hoang thế giới, cho nên Lâm Hạo cũng không có bao nhiêu bài xích. Mà tại thánh cảnh sau đó, liền là thiên nhân cảnh, cảnh giới này nhất định phải lĩnh ngộ luôn hồi ý cảnh mới có thể bước vào. Thiên nhân cảnh chia làm tam đại cấp độ, cửu giai đoạn được xưng là luôn hồi chín cảnh, chỉ có tuyệt đỉnh người mới có thể bước vào cảnh giới này bên trong. Ngao Dực dừng một chút ngữ khí, tiếp lấy nói ra. Kỳ thật thánh cảnh cùng thiên nhân cảnh ở trên cảnh giới chênh lệch dòng giã một cảnh giới, nhưng ở luôn hồi ý cảnh bên trên, nhưng không có đảm nhiệm hà bá trọng. Nói cách khác, chỉ cần đạt tới thánh cảnh, hồn phách đủ cường đại, liền có thể lĩnh ngộ luôn hồi ý cảnh. Chỉ cần hồn phách đủ cường đại. Ừ, vẫn phải có đặc thù bí pháp mới được, không phải bằng vào hồn phách là không đủ. Mà phàm là có thể tại thánh cảnh liền có thể lĩnh ngộ luôn hồi ý cảnh người đều là thiên tư siêu tuyệt hạng người, nhân vật như vậy đặt ở thần vực bên trong cũng là bị các lớn thần tộc cường điệu bồi dưỡng hạng người. Ồ, vì sao như thế? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Thiên nhân cảnh trước đó là không có luôn hồi ý cảnh, tại trong thần vực chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, bất kỳ người nào chỉ cần tư chất không kém đều có thể đạt tới thánh cảnh cực hạn, cũng chính là đại hoang thế giới nói tới chí cao thánh chủ này cấp độ. Khó trách nghe người ta nói thần vực cường giả chí ít đều là thánh chủ cùng chí cao thánh chủ cái này tầng thứ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu chợt hỏi. Tiền bối, cái kia thánh cảnh thời điểm lính ngộ luôn hồi ý cảnh tới về sau lính ngộ có gì khác biệt? Đương nhiên là có khác biệt, thánh cảnh thời điểm, người tu luyện chẳng khác nào ở vào một cái đỉnh phong thời kỳ, tựa như đại hoang trong thế giới người tu luyện càng trẻ, đột phá cảnh giới càng cao, sau này có thể tại tu luyện một đường đi được càng xa. Phàm là thế gian hết thảy, đều có thịnh suy phân chia. Sinh linh cũng là như thế, tuổi nhỏ cùng tuổi trẻ thời kỳ, tiềm lực cực lớn chính là trưởng thành tốt nhất thời điểm, nếu là đến tuổi già, tiềm lực dùng hết, lại thế nào cất bước, cũng khó có thể bước qua cao hơn có thể. Tự nhiên thánh cảnh thời điểm lính ngộ luôn hồi ý cảnh cùng thánh cảnh sau đó lính ngộ, cũng là đồng dạng đạo lý này. Mà lại, tại thánh cảnh thời điểm lính ngộ luôn hồi ý cảnh, so với sau đó lại càng dễ đạt tới đại viên mãn, nếu là đạt tới thánh cảnh sau đó, luôn hồi ý cảnh đã cố hình còn muốn tái tạo sẽ rất khó, mà lại, tại thánh cảnh thời điểm lính ngộ luôn hồi ý cảnh, tại bước vào thiên nhân cảnh về sau, lại so với sau đó lính ngộ cùng cảnh cường giả mạnh hơn, trưởng thành không gian cũng lớn hơn. Lâm Hảo gật đầu. Giờ phút này hắn cuối cùng minh bạch vì sao chân minh thần tộc đối yêu dị nam tử coi trọng như thế, nhất thế tôn đại viên mãn ý cảnh, cảnh giới cỡ này đã coi như là rất cao, nếu là tiến thêm một bước, liền là nhị thế tôn, ngày đó trưởng thành, không chừng sẽ trở thành một vị thần linh. Tiền bối thánh cảnh thời điểm có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tầng luân hồi ý cảnh? Có hay không hạn chế? Lâm Hảo không khỏi mở miệng hỏi. Hạn chế? Như thế không, nhưng là tại thánh cảnh thời điểm, muốn lính ngộ luôn hồi ý cảnh cực kỳ khó khăn, người phi thường có thể làm đến a còn cần rất nhiều bảo vật quý giá hiệp trợ, cho nên có thể ở cái này cấp độ lính ngộ 3 tầng luôn hồi ý cảnh đã là rất nhiều tư chất siêu tuyệt người mức cực hạn. Nghe nói, tại nhất xa xôi niên đại, cũng chỉ có thần đế bực này nhân vật mới có thể tại thánh cảnh thời điểm lính ngộ được vượt qua 3 tầng trở lên luân hồi ý cảnh. Nghe nói thiên vũ thần đế tại bước vào thiên nhân cảnh thời điểm, liền lính ngộ 7 tầng luân hồi ý cảnh, người này năng lực, xuyên qua kim cổ, không ai bằng a còn lại thần đế cũng ít nhất là 6 tầng luân hồi ý cảnh. Ngao Dực chậm rãi nói ra thanh âm mang theo một số rung động ý. 6 tầng thậm chí 7 tầng luôn hồi ý cảnh. Lâm Hảo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, còn lại thần đế như thế nào, hắn không tiếp xúc qua, nhưng thiên vũ thần đế lại là có chỗ liên quan đến, bởi vì hắn tại thiên ngục cổ địa bên trong chờ đợi dòng giã 5 năm, mà 5 năm này thời gian, liền vì trùng kích tầng 9 khảo nghiệm. Càng là bước vào tầng thứ cao hơn, hắn liền càng không cách nào tưởng tượng thiên vũ thần đế năng lực hùng vĩ biết bao nhiêu. Mà hắn bây giờ mới khoảng chừng tầng thứ 5 bồi hồi mà thôi, đây là bộc điện, lại đến một cái cấp độ, thì là ký danh đệ tử điện, sau đó là đệ tử chính thức, thân truyền đệ tử, về phần đằng sau là cái gì, hắn không rõ ràng, cũng không ai đề cập qua. Nhưng trăm vạn năm đến, ngay cả một vị thân truyền đệ tử cũng không có xuất hiện qua, phải biết đó là trăm vạn tiểu thế giới tuyệt đỉnh tuổi trẻ cường giả đến đây tham gia. Số lượng cao tới chục tỷ trở lên, nhiều người như vậy bên trong. Mà ngay cả một vị đều không có thể bước vào thân truyền đệ tử hàng ngũ, có thể thấy được phía trên độ khó cao biết bao nhiêu. Cho nên, đối với 6 tầng, 7 tầng những này, Lâm Hảo cũng không hy vọng xa vời, hắn chỉ hy vọng có thể tại bán thánh chủ cảnh giới trước đó, khám phá nhập tầng thứ 3 như vậy đủ rồi, chí ít mục tiêu trước mắt là như thế. Sau đó, Lâm Hảo cùng Ngao Dực nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, cũng từ đó hiểu được liên quan tới luân hồi ý cảnh một việc thích hợp, đây đều là lúc trước hắn chưa bao giờ lý giải qua. Ngươi là dự định lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh. Ngao Dực tựa hồ nhìn ra Lâm Hảo ý nghĩ. Đúng. Lâm Hảo cũng không có giấu riêng, gật đầu nói ra. Ta xác thực có quyết định này. Ừ, tại thánh cảnh thời điểm lính ngộ luôn hồi ý cảnh cực kỳ không dễ, vạn ức tên tuổi trẻ cường giả bên trong cũng chỉ có một vị mà thôi, mà lại, vẫn phải cần rất nhiều huyền diệu ý cảnh bảo vật tương trợ. Ngao Dực nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, không cần quá chấp nhất là được rồi, coi như thánh cảnh thời điểm không cách nào lĩnh ngộ cũng không cần gấp, đợi cho sau khi đột phá lại lĩnh ngộ cũng giống vậy, từ xưa đến nay cũng không ít có tài nhưng thành đạt muộn hạng người. Nói đến phần sau cơ hồ là đang an ủi cùng thuyết phục Lâm Hạo. Cái này cũng khó trách, Ngao Dực chính là có thể so với thần linh nhân vật, tại lịch đại thanh long bên trong có thể so với đời thứ nhất tiên tổ, nếu không phải đại hoang thế giới suy bại, hắn không chừng sớm đã trở thành đời thứ nhất tiên tổ như vậy nhân vật, hắn cũng khi tiến vào thánh cảnh thời điểm ý đồ lĩnh ngộ qua luân hồi ý cảnh. Khó! Dù là Ngao Dực thiên tư cực cao, còn có tiên tổ luân hồi ý cảnh truyền thừa cùng rất nhiều tiên tổ truyền thừa ý cảnh bảo vật phụ trợ dưới, hắn cũng chỉ có thể tại thánh cảnh thời điểm lĩnh ngộ nhất thế tôn đại viên mãn mà thôi, muốn bước vào tầng thứ hai, cơ hồ là không có cái gì hy vọng. Chỉ có thể nghiệm qua người, mới có thể minh bạch ở cái này giai đoạn lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh khổ. Ngao Dực nguyên bản định lại lần nữa thuyết phục. Nhưng gặp Lâm Hạo thần sắc dứt khoát, hiển nhiên là quyết tâm muốn lĩnh ngộ, dứt khoát cũng không nói thêm cái gì, bởi vì nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có nếm qua đau khổ. Mới có thể ý thức được, tại thánh cảnh thời điểm lĩnh ngộ luôn hồi ý cảnh là khó khăn dường nào. Sau đó, Ngao Dực rời đi, chẳng qua nó lại là lưu lại một đạo linh thức, chủ yếu là lo lắng trong thời gian này xảy ra ngoài ý muốn cùng biến cố. Lâm Hạo tiếp tục ngồi xếp bằng, hắn chưa đi đến đi tu luyện, mà là tại nhai nuốt lấy Ngao Dực trước đó nói cái kia một phen, những lời này đối với hiện tại hắn tới nói, chẳng những cực kỳ trọng yếu, hơn nữa còn mở cho hắn khải một đạo càng xa tầm mắt, để hắn hiểu được cái thế giới này tầng chót nhất cường giả ở vào tuổi của hắn giai đoạn đạt đến hạng gì cấp độ. Sau nửa canh giờ, Lâm Hạo thu hồi tâm tư, trong mắt tràn đầy mê hoặc, đối với luân hồi ý cảnh, hắn không có bao nhiêu khái niệm, lại càng không biết nên từ chỗ nào ra tay, nguyên bản định tìm Ngao Dực hỏi thăm, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn bỏ đi quyết định này. Người khác luân hồi ý cảnh chỉ có thể làm tham khảo dùng mà thôi, chỉ có mình lĩnh ngộ mới là mấu chốt nhất. Mà lại hắn nhớ tới trong thức hải còn có nhất thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh tồn tại, đây là từ yêu dị nam tử nơi đó ngoài ý muốn lấy được. Nguyên bản, Lâm Hạo dự định hỏi thăm Ngao Dực, nhìn có thể hay không giải khai nghi ngờ của mình, nhưng tại nghĩ đến thân thể của mình có rất nhiều bí mật về sau, cũng đồng dạng bỏ đi quyết định này. Trước quan sát một chút cái kia luôn hồi ý cảnh đi. Lâm Hạo suy tư một lát. Hơn phân nửa tâm thần lập tức chìm vào trong thức hải. Kim sắc trong thức hải, viên mãn màu đen hồ quang tỏa lạc tại trung ương nhất chỗ, nó toàn thân tỏa ra đặc thù huyền ảo cùng lực lượng, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng Lâm Hạo lại lần nữa nhìn thấy cái này đại viên mãn luôn hồi ý cảnh, vẫn là không chịu được cảm thấy chấn kinh. Khó mà diễn tả bằng ngôn từ, bởi vì ý cảnh này cho người cảm giác tựa như là hang sinh ra thương không, bên trong ẩn chứa vô số bầu trời sao cùng vô số điểm sáng, khi nhìn đến lần đầu tiên tựa như là thu hút toàn bộ trong bầu trời giống như. Quá kỳ diệu. Lâm Hạo không chịu được cảm thán. Chần chờ một lát sau, hắn thả ra tâm thần cẩn thận xúc động cái kia đại viên mãn luôn hồi ý cảnh, ngay tại tiếp xúc nháy mắt, một cỗ dị lực trùng kích mà ra, đem hắn tâm thần bắn ra. Vậy mà bắn ra tâm thần của ta. Lâm Hạo trong lòng tràn đầy kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ, tiếp tục thả ra tâm thần. Vẫn như cũ như lúc ban đầu, tâm thần không ngừng bị gảy trở về. Chẳng lẽ ta còn không làm gì được ngươi không thành? Lâm Hạo sinh lòng quật cường, lúc này không ngừng thả ra tâm thần tiếp xúc đại viên mãn luôn hồi ý cảnh. Lần lượt bị bắn ngược về, lại một lần lần thả ra. Như vậy không biết kéo dài bao nhiêu vạn lần, Lâm Hạo lại không mảy may mỏi mệt, ngược lại càng thêm có tinh thần. Ước chừng sau nửa canh giờ, một sợi tâm thần lơ đãng xông vào đại viên mãn luôn hồi ý cảnh bên trong, mặc dù chỉ có như vậy một tia, nhưng ở trong chốc lát, kim sắc thức hải nhấc lên một trận rung động hồn phách thủy triều. Mà Lâm Hạo tâm thần phảng phất giống như là bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, giống như toàn bộ đặt vào đại viên mãn luôn hồi ý cảnh bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 943. Mở ra. Đại viên mãn luân hồi ý cảnh nổi lên đạo đạo gợn sóng, đây là tinh thuần nhất luân hồi lực lượng, cũng là thế gian nhất là sức mạnh huyền diệu, nó có thể khống chế thời gian, khống chế không gian, thậm chí khống chế sinh linh hết thảy. Theo tâm thần thu hút, Lâm Hạo lần này nhìn thấy không phải mơ hồ đồ vật, mà là rõ ràng mộng cảnh. Ở cái này trong mộng cảnh, hắn hóa thân thành một tên tư chất bình thường người tu luyện, bằng dựa vào lòng can đảm của chính mình cùng quyết đoán, lần lượt xông qua nguy cơ, không ngừng tăng lên mình. Tại ở trong đó, Lâm Hạo đạt được rất nhiều khác biệt cảm ngộ, những này cảm ngộ đối với hắn tu luyện có không nhỏ ít lợi. Trận này mộng cảnh dài đằng đẵng, nhưng là ngoại giới thời gian lại trôi qua rất chậm, giống như là muốn đình trệ xuống tới, hai loại khác biệt đoạn thời gian chỗ nối tiếp, sinh ra dị dạng gợn sóng. Theo đạo này gợn sóng hiện hiện, Lâm Hạo tứ chi nổi lên từng cái mơ hồ màu trắng hình dáng. Ngang, phảng phất một cái cửa lớn đóng chặt có chút mở ra. Lâm Hạo trên thân các nơi nổi lên đạo đạo màu trắng quang mang kỳ lạ. Những này quang mang kỳ lạ theo tứ chi cùng thân thể cấp tốc tụ tập tại mi tâm chỗ, mà ở chỗ này, một cái mơ hồ vòng tròn chậm rãi hiện hiện bên trong hỗn độn không chịu nổi, nhưng lại vốn liền xảy ra chút điểm điểm sáng, một loại đặc thù lực lượng tại dựng dục. Động quật tựa hồ nhận lấy cỗ này đặc thù lực lượng ảnh hưởng, tốc độ thời gian trôi qua trở nên lúc chậm lúc nhanh, khó mà ổn định lại. Mà không gian cũng xuất hiện đại lượng khó khăn trắc trở cùng vặn vẹo, thậm chí toàn bộ động quật khi thì phóng đại, khi thì ngưng tụ, vô luận vật gì đều tại thụ lấy ảnh hưởng. A, Ngao Dực tâm thần một trận xúc động, đang tính tỏa chữa thương hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cái này một tia dị động tựa hồ là từ tiểu gia hỏa kia động quật truyền đến, hắn hẳn là tại tu luyện, nhưng vì sao có thể xúc động ta tâm thần? Tò mò, Ngao Dực đem ý thức vùi đầu vào tâm thần bên trong, chớp mắt xuyên thấu đến động quật chỗ, khi thấy vặn vẹo động quật. Cùng lơ lửng tại trong động quật Lâm Hạo thời điểm không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thời khắc này Lâm Hạo toàn thân đen nhánh, giống như thương không, huyết nhục cùng xương cốt đều không thấy, chỉ có dày đặc điểm sáng ở trong đó, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một số tinh vân hình thức ban đầu tồn tại. Mà trên người hắn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đặc thù lực lượng khí tức. Đây là luân hồi ý cảnh. Ngao Dực thoáng chốc động dung, vạn năm không đổi thần sắc, giờ phút này cũng biến thành có chút cổ quái, lấy cảnh giới tự nhiên có thể phân tích rõ đi ra, mặc dù gì thường mỏng manh, nhưng đúng là luân hồi ý cảnh không sai. Đối với Ngao Dực bực này sống không biết bao nhiêu vạn năm thủ hộ thánh thú tới nói, lính ngộ luôn hồi ý cảnh hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người lính ngộ qua, nhưng lại đều không có thể làm cho hắn khiếp sợ như vậy qua, bởi vì Lâm Hạo là bán thánh chủ cảnh giới lính ngộ. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính là kinh người nhất. Mấu chốt là, Lâm Hạo vừa nói muốn nếm thử thời điểm, Ngao Dực bản thân cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Tại không có bất luận cái gì bảo vật, không có đại tộc duy trì dưới, chỉ dựa vào người, lính ngộ luôn hồi ý cảnh xác suất thấp đủ cho có thể bỏ qua không tính tất cả. Ngao Dực trước đó mới có thể an ủi Lâm Hạo không cần quá chấp nhất, lo lắng hắn quá mức chấp nhất. Ngược lại chui sừng châu. Nhưng ai biết vừa mới đảo mắt không đến thời gian, Lâm Hạo liền đã sờ vào luôn hồi ý cảnh, mặc dù chỉ là vừa sờ nhập còn chưa triệt để lính ngộ. Nhưng này bằng với là một cước bước vào, tương đương với vượt qua gian nan nhất một cửa ải, đợi một thời gian, hoàn toàn khống chế luôn hồi ý cảnh cũng không phải việc khó gì. Kẻ này thành tựu, sợ rằng sẽ vượt qua ta đoán trước. Ngao Dực nhìn lấy Lâm Hạo, thần sắc tràn đầy phức tạp, hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng sau này Lâm Hạo có thể đạt tới trình độ nào, trừ bỏ dựa vào mình lính ngộ luôn hồi ý cảnh bên ngoài, càng đáng sợ chính là hắn tuổi tác. Cốt linh không đến 50 đã là bán thánh chủ cực hạn, còn vượt qua vô số người đều khó mà vượt qua cánh cửa, sờ vào luôn hồi ý cảnh. Thần vực có nhân vật như vậy? Có lẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Đương nhiên, những nhân vật kia đều là tại thần vực bực này hoàn cảnh nuôi lên, có đại lượng hiếm thấy bảo vật ủng hộ. Mà Lâm Hạo thì là tại đại hoang thế giới bực này sớm đã nhanh xuống dốc trong khu vực trưởng thành. Cả hai vừa so sánh, tuyệt đối là Lâm Hạo sau này trưởng thành không gian lớn hơn một chút. Nhìn thật sâu một cách Lâm Hạo, Ngao Dực rời đi. Rời đi thời điểm, Ngao Dực làm xuống một cái kiên quyết quyết định, vô luận như thế nào, tại đại hoang trong thế giới liều chết đều muốn bảo vệ kẻ này, bởi vì kẻ này tương lai rất có thể sẽ trở thành cao cấp thần tướng, thậm chí thần vương cái này tầng thứ nhân vật. Lâm Hạo cũng không biết Ngao Dực đến, giờ phút này hắn hoàn toàn đắm chìm trong một cái thế giới khác bên trong, ở nơi đó có hắn một cái khác sinh tồn ở, mà cái kia, mình, dựa vào nhiều năm cố gắng, rốt cuộc đạt đến linh thánh cảnh giới này, mặc dù vẫn như cũ ở vào tầng dưới chót, nhưng lại đã có được vấn đỉnh cảnh giới cao hơn năng lực. Bạch, mộng cảnh biến mất, Lâm Hạo tâm thần lúc này bị bắn ra ngoài, mà cái kia đại viên mãn luôn hồi ý cảnh lập tức giảm bớt một vòng. Đang thức tỉnh nháy mắt, Lâm Hạo thứ nhất cảm nhận được là tự thân một số biến hóa vi diệu, thân thể cường độ tựa hồ mạnh lên không ít, trừ cái đó ra còn có chính là thần uy lại tăng trưởng khoảng 3/10. Trừ cái đó ra, hắn còn cảm nhận được một loại khác yếu ớt đặc thù lực lượng. Luôn hồi ý cảnh. Lâm Hạo trong mắt lộ ra vui mừng, không sai, là luôn hồi ý cảnh lực lượng, mặc dù yếu ớt, nhưng là thật sự, đây là thuộc về hắn luôn hồi ý cảnh lực lượng. Lại nhìn cái kia thu nạp tới đại viên mãn luôn hồi ý cảnh trở nên mông lung mơ hồ một số, mà bên trong thương không cũng ảm đạm không ít. Chẳng lẽ là bởi vì ta lính ngộ luôn hồi ý cảnh về sau, đem cái này đại viên mãn luôn hồi ý cảnh làm tầm bổ đồ vật đến thu nạp? Lâm Hạo trong lòng phỏng đoán nói. Mà tại lính ngộ luôn hồi ý cảnh về sau, ý hắn nhận ra luôn hồi ý cảnh vì sao tồn tại, còn có cái kia đặc thù trong mộng cảnh, mình. Luôn hồi, chính là muốn dẫn thân vào chuyển thế, tái thế luôn hồi, mà cảnh giới này sở dĩ có tên này, đúng là như thế, trong mộng cảnh, mình, liền là một thế luôn hồi, cũng được xưng chi vì nhất thế tôn. Nếu muốn hoàn toàn khống chế luôn hồi ý cảnh, nhất định phải đến kinh lịch trong mộng cảnh, mình, một đời. Đáng tiếc, Lâm Hạo kinh lịch một cách khác, mình chỉ có ngắn ngủi 100 năm thời gian mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn đạt tới cả đời yêu cầu. Hiển nhiên kinh lịch thời gian càng dài, luôn hồi ý cảnh lĩnh ngộ liền càng sâu, có khả năng lấy được luôn hồi lực lượng thì càng nhiều. Hắn đoán chừng mình có thể nhanh như vậy sờ nhập luôn hồi ý cảnh, trừ bỏ thu hút đại viên mãn luôn hồi ý cảnh bên ngoài, còn có chính là hắn có được một cái khác trí nhớ của kiếp trước, cái này cũng thuộc về luôn hồi một bộ phận. Tương đương với so người khác nhiều hơn một loại tiềm ẩn năng lực. Thu cứ vậy mà làm một chút tâm tình, Lâm Hạo tâm thần lại lần nữa chìm vào đại viên mãn luôn hồi ý cảnh bên trong, nhưng lúc này đây lại không cách nào lại đánh sâu vào, liền liên tâm thần đều không cách nào tại ở gần nửa phần. Xem ra, luôn hồi ý cảnh lĩnh ngộ không phải trong lúc nhất thời liền có thể một lần là xong. Lâm Hạo thở dài một hơi, không có tiếp tục nữa, mà là bắt đầu tích lũy tự thân thần uy. Về phần cổ ma huyết mạch tăng trưởng, chỉ có thể chờ đợi đến thần linh chiến trường sau lại nghĩ biện pháp làm chút thần nguyên. Nửa tháng rất nhanh liền đi qua, Lâm Hạo cũng tu luyện nửa tháng, mà vào ngày trước lại lần nữa tiến nhập đặc thù trong mộng cảnh, đã trải qua 10 năm thời gian, không lâu lắm cũng không tính ngắn, nhưng thể nội thần uy lại là tăng trưởng chừng một thành. Càng là xâm nhập, Lâm Hạo càng thêm cảm nhận được luôn hồi ý cảnh huyền diệu, chỉ là tiến nhập 2 lần đặc thù mộng cảnh thần uy liền tăng trưởng 4 thành 2 bên, nếu là tiếp tục không ngừng tiến vào lời nói, cái kia thần uy tăng trưởng chẳng phải là sẽ càng ngày càng mạnh. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy chờ mong. Kỳ thật, hắn cũng không biết tiến vào luôn hồi mộng cảnh là bực nào khó khăn, cho dù là những nhất thế tôn kia cấp độ cường giả, muốn đi vào một lần đều phải tốn hao không biết bao nhiêu năm thời gian. Vẫn phải có đặc thù gặp gỡ mới được, đây chính là vì gì vô số cường giả đều không thể đạt tới nhất thế tôn cảnh giới đại viên mãn. Tiếp qua một khắc đồng hồ, liền là thần linh chiến trường mở ra thời điểm. Ngao Dực xuất hiện tại Lâm Hảo bên cạnh thân, chậm rãi nói ra. Những ngày này làm phiền tiền bối. Lâm Hảo chắp tay hành lễ. Không cần khách khí, lần này ngươi tiến vào thần linh chiến trường, nhất định phải chú ý một số, trừ bỏ bên trong chiến trường ẩn chứa hung hiểm bên ngoài, còn có đến từ trăm vạn thế giới rất nhiều tuổi trẻ cường giả, thần vực cũng sẽ có không ít tuổi trẻ cường giả tiến vào bên trong tìm thuộc về mình gặp gỡ. Đây là một trận đại tranh, ngươi không cần thiết phải nhớ kỹ, nếu là không địch lại, có thể tận lực tránh đi liền tận lực tránh đi, bảo toàn mình mới là mấu chốt. Ngao Dực nhắc nhở. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Lâm Hảo nhớ kỹ. Lâm Hảo vuốt cằm nói. Ánh mắt nhìn về phía hư không, giờ phút này tâm tình của hắn một trận phun trào, đó là nhiệt huyết đang sôi trào, chiến ý tại điên cuồng gào thét, bởi vì hắn đem tiếp xúc sẽ là đến từ trăm vạn tiểu thế giới tinh anh cường giả, những người này không biết có bao nhiêu, thậm chí còn có thần vực tuổi trẻ cường giả. Cùng những cường giả này tranh phong, đó là bực nào rầm rộ. Đương nhiên, Lâm Hảo mục đích chủ yếu cũng không phải là cái này, mà là tìm các loại gặp gỡ để cho mình cấp tốc tăng lên trở nên càng mạnh một số. Thần linh chiến trường biến hóa khó lường, đặc biệt là tiến vào bên trong tuổi trẻ cường giả thậm chí có thể sẽ có sớm đã lính ngộ ba tầng luân hồi ý cảnh chuẩn thần linh tồn tại. Ngao Dực nhắc nhở, ba tầng luân hồi ý cảnh chuẩn thần linh. Lâm Hảo hơi kinh hãi, ừ. Bán thánh chủ cấp độ, liền lính ngộ ba tầng luân hồi ý cảnh người đều được xưng là chuẩn thần linh, bọn hắn chỉ cần không chết rơi tuyệt đối là trở thành thần linh nhân vật, nếu là trưởng thành thậm chí có thể đạt tới thần tướng này cấp độ, bực này nhân vật tại thần vực bên trong chính là khai sáng một cách đại tộc khu vực bá chủ. Ngao Dực nói ra. Cho nên, ngươi vạn sự phải cẩn thận, đặc biệt là thần vực cường giả, đương nhiên, chuẩn thần linh cấp độ cường giả có chút hiếm thấy, vài vạn năm đều chưa hẳn gặp được một cái, nhưng cũng rất khó nói đến chuẩn. Ta nhận được tin tức, thần vực bên kia cái này vạn năm qua, xuất hiện hiếm thấy thỉnh thế, xuất hiện không ít thiên tư trác tuyệt hạng người. Lâm Hảo liên tục gật đầu, đã trải qua nhiều như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ thần vực tuổi trẻ cường giả, cho dù là một vị một tầng luân hồi ý cảnh đại viên mãn người, hắn đều chưa hẳn có thể đối kháng được, chớ nói chi là ba thành luân hồi ý cảnh người, gặp được nhân vật như vậy, hắn có khả năng làm liền là có bao xa liền cách bao xa. Mà lại, hắn cũng rõ ràng, mình tại đại hoang trong thế giới tuy là tuyệt đỉnh tư chất, nhưng đặt ở thần vực bên trong cũng chỉ có thể thuộc về phổ thông nhất lưu, thậm chí ngay cả một số đỉnh tiêm tiểu thế giới cường giả đều còn mạnh hơn hắn lên không ít, cho nên hắn ngược lại là không nghĩ tới muốn cùng bọn họ chân chính quyết đấu. Oanh! Thiên địa đột biến, thương không phảng phất bị cường đại thần linh tay xé sách giống như, toàn bộ thương không triệt để vỡ vụn, các loại quang hoa hiện lên mà ra. Bực này dị tượng không chỉ là tại Ngạo Dực trong lãnh địa xuất hiện, tại Trung Hoang các nơi đều xuất hiện bực này dị tượng. Không ít cường giả nhao nhao tuôn ra, liền ngay cả Hảo Tinh giới cường giả đều đình chỉ đối chiến, nhao nhao nhìn chân trời bên trong mở ra từng đạo ngũ quang thập sắc quang môn. Thần linh chiến trường mở ra. Vừa vặn ta nắm giữ một khối lệnh bài có thể tiến nhập. Ha ha, ta cũng muốn đi. Thần linh chiến trường có lớn gặp gỡ, cũng sẽ có vấn lạc phong hiểm, nhưng con đường tu luyện bốn phía đều là phong hiểm, ta cũng phải mạo hiểm thử một chút. Các nơi tuổi trẻ cường giả, có lệnh bài người, nhao nhao dơ cao bảng hiệu, đối quang môn, trong nháy mắt, quang môn nhiếp hạ một đạo quang môn, đem nắm giữ lệnh bài tuổi trẻ cường giả thu hút trong đó, cái này tuổi trẻ cường giả đối với thần linh chiến trường tràn đầy kỳ vọng. Bởi vì, bọn hắn tin tưởng mình sẽ có lớn gặp gỡ, đợi cho trở về ngày thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Lâm Hảo không nhiều lời cái gì. Đối hư không giơ lên trong tay lệnh bài, cái này một khối chính là hắn ngẫu nhiên lấy được. Về phần Vũ Thiên Thất Thế Tôn cho tấm lệnh bài kia, hắn mang theo trong người, cũng không có ý định dùng. Theo một đạo bạch quang nhiếp dưới, hắn cùng lệnh bài cùng nhau bị hút vào quang môn bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 944. Lại lần nữa gặp gỡ. Đưa mắt nhìn Lâm Hạo rời đi, Ngao Dực chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đột nhiên, thương không đỉnh chóp một trận rung động, lại lần nữa bị xé nứt ra một cỗ hùng vĩ vô cùng thần linh khí thế hiện lên mà ra. Một chương hơi có vẻ già nua gương mặt chậm rãi nổi lên, ánh mắt thẳng nhiếp hướng Ngao Dực. Chân Minh thần tộc. Ngao Dực hóa ra bản thể thanh long thân thể che đậy toàn bộ thương không, mắt đỏ nhìn thẳng tấm kia hơi có vẻ già nua gương mặt, toàn thân long khí run đãng mà ra, bởi vì hắn cảm nhận được uy hiếp. So với trước đó gặp phải vị kia thần linh, mang đến uy hiếp muốn càng thêm lớn. Ngao! Vô số hoang thú cùng nhau hiện lên. Người đâu? Thần linh thanh âm mang theo khàn khàn. Đã tiến về thần linh chiến trường. Ngao Dực hùng vĩ thanh âm truyền khắp toàn bộ thương không, bởi vì không cần thiết giấu riêng, lấy chân minh thần tộc năng lực, rất nhanh liền có thể điều tra ra. Thần linh chiến trường. Thần linh thanh âm mang theo vẻ tức giận, bởi vì thần linh chiến trường chính là đặc thù nơi thánh chủ cảnh giới trở lên căn bản là không cách nào bước vào, liền xem như chân minh thần tộc có đầy đủ năng lực. Cũng không cách nào để thần linh tiến vào thần linh chiến trường bên trong, đừng nói chân minh thần tộc, cho dù là thần vương cũng làm không được điểm này. Nơi đó được vinh dự thần linh cấm khu. Rống. Một trận kinh động thương không giống to truyền đến, chỉ gặp phía tây chân trời bị một đầu cự quy che đậy, đầu này cự quy có đầu rồng kỳ lân đuôi, chính là bốn phương thủ hộ thánh thú bên trong huyền vũ thánh thú, trên người giáp xác hiện đầy các loại rậm rạp cổ phác đường vân. Anh! Phương Nam vọt tới ngập trời cự diễm, giống như liệt nhật rơi xuống giống như phô thiên cách địa cuốn tới. Mà tại ngọn lửa này bên trong, một đầu giống như phượng hoàng ngũ thải ban lan to lớn chim tước xuất hiện, rõ ràng là bốn phương thủ hộ thánh thú bên trong chu tước thánh thú. Ngao! Phương Bắc một đầu cự hổ hiện lên, cái này cự hổ toàn thân từ màu ngà sữa thủy tinh tạo thành, mỗi một khối thủy tinh đều ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa, đây là bốn phương thủ hộ thánh thú bên trong bạch hổ thánh thú. Bốn phương thủ hộ thánh thú tề tụ mà đến. Sớm đã đưa tới Trung Hoang bốn tộc liên minh cùng hảo tinh giới cường giả chú ý, cường giả đỉnh phong, nhao nhao lộ diện, ngạc nhiên nhìn lấy bốn phương thủ hộ thánh thú, còn có ở vào thương không trên đỉnh lạ lẫm thần linh. Đột nhiên, thần linh xuất thủ một đôi thần tí ép xuống. Bốn phương thủ hộ thánh thú cùng nhau gào thét, hóa thành bốn đạo kinh thiên quang mang, va chạm hướng cái kia một đôi thần tí, cả hai va chạm phía dưới. Lân giáp cùng lông vũ văng khắp nơi mà ra, đánh vào ngoài ngàn vạn dặm, đem từng tòa cao phong san thành bình địa. Mà thần linh khuôn mặt cũng bị chấn động đến bóp méo. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian. Vô luận là bốn tộc liên minh vẫn là hảo tinh giới cường giả, đều tranh thủ thời gian lệnh cưỡng chế tất cả cường giả mau chóng tán cách nơi này. Nhất thời, phương viên một tỷ dặm, vô số cường giả cùng hoang thú nhao nhao chạy tứ tán, đây không chỉ là một trận đại chiến chấn động thế gian, vẫn là một trận đáng sợ hảo kiếp, dù là đối cường giả đỉnh phong tới nói cũng là như thế. Thần linh cùng bốn phương thủ hộ thánh thú chi chiến kéo dài bao lâu, không ai biết được, ước chừng sau 7 ngày, tư không đình chỉ run run, bốn tộc liên minh cùng hảo tinh giới cường giả đỉnh phong đi tới chiến đấu khu vực. Khi thấy cái kia khắp một tỷ dặm đại địa vết thương về sau, đều không chịu được vì đó run sợ. Thần linh cấp độ cường giả đối chiến thật là đáng sợ, tựa như là một trận hảo kiếp. Nếu là cả hai tiếp tục chuyển di, chỉ sợ nửa cái Trung Hoang đều sẽ bị san thành bình địa. Thắng bại như thế nào? Không người rõ ràng. Không ai biết đến cùng là bốn phương thủ hộ thánh thú thắng. Vẫn là thần linh thắng, cả hai tựa như là hư không tiêu thất, cũng không có xuất hiện nữa. Bất quá, trên mặt đất nhưng lại có 5 loại khác biệt huyết dịch, còn có rơi lả tả trên đất lân phiến, giáp xác cùng thủy tinh da lông, còn có vĩnh viễn không bao giờ dập tắt hỏa vũ. Rất hiển nhiên, thần linh cùng bốn phương thủ hộ thánh thú đều thụ thương, ít nhất là thụ thương, về phần sinh tử, không người biết được. Giờ phút này, thương không đỉnh chóp. Một tên tơ vàng lão giả áo đen lơ lửng tại Thương Vũ bên trong, giờ phút này mặt của hắn trắng bệch, khóe miệng còn có một sợi huyết dịch, rõ ràng là vị kia cùng bốn phương thủ hộ thánh thú đối chiến thần linh, mà trên tay hắn lại nắm lấy một cái bẻ gãy to lớn hỏa dực. Phụ thân, ngươi thủ thương rồi. Một người trung niên nam tử nổi lên, hiển nhiên là ngày xưa đến vị kia thần linh, nhìn thấy lão giả áo đen trên người có tổn thương, không khỏi kinh hãi nói. Hừ, cái này bốn phương thủ hộ thánh thú hậu duệ đều truyền thừa nhiều đời như vậy, lại còn có như vậy năng lực, xem ra chúng ta vẫn là xem thường bọn gia hỏa này, ta ăn phải cái lỗ vốn, bọn chúng cũng không dễ chịu, chí ít vạn năm thời gian đều không thể khôi phục lại. Tơ vàng lão giả áo đen quan sát đại địa, thanh âm trầm lãnh nói. Tiểu tử kia đâu? Hắn đã tiến vào thần linh chiến trường. Cái gì? Tiến vào thần linh chiến trường. Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, hắn ngược lại là chạy nhanh, lại trốn vào thần linh chiến trường bên trong. Nếu là hắn không ra được lời nói, vậy thì phiền toái, thần linh cái này tiện nữ nhân ẩn núp nhiều năm như vậy, thật vất vả tìm tới con trai của nàng hạ lạc, bây giờ lại bị tiểu tử này trốn vào thần linh chiến trường bên trong. Phụ thân, nếu là lấy thêm không đến như thế đồ vật, chúng ta liền sẽ đánh mất đi tư cách kia. Gấp cái gì, còn có thời gian 500 năm. Tơ vàng lão giả áo đen lạnh giọng vừa quát, chợt trầm giọng nói. Gia tộc bọn ta thống ngự trên 100 cái thế giới, có bao nhiêu người tiến nhập thần linh chiến trường? Ước chừng có hơn 30.000 người. Bản tộc đâu? Thần võ la bọn hắn đều tiến nhập thần linh chiến trường, cùng sở hữu hơn 1.000 người hai bên đi. Nam tử trung niên nói đến đây, ánh mắt không khỏi sáng lên. Phụ thân, ngươi là dự định. Ừ, để bọn hắn tìm tới cái kia nghiệt xúc, bắt được hắn bước ra thần linh. Tơ vàng lão giả áo đen trầm giọng, có con trai của nàng trên tay chúng ta, nàng khẳng định sẽ xuất hiện, đến lúc đó chỉ cần nàng xuất hiện, như thế đồ vật còn không phải dễ như trở bàn tay. Phụ thân anh minh, ngàn năm liền chờ như thế đồ vật, chỉ cần có nó, chúng ta sẽ có cơ hội đột phá thần tướng, trở thành đời đầu tiên tổ như vậy nhân vật. Đâu chỉ, nói không chừng còn có thể sinh thời tiến vào cao cấp thần tướng hàng ngũ. Ha ha ha. Hai cha con liếc nhau một cái, đều là ngang nhức đầu nở nụ cười, tựa hồ nghĩ đến ngày mai tốt đẹp, mà vì giờ khắc này, bọn hắn cũng chờ đợi không biết đã bao nhiêu năm. Phụ thân, nghe nói phân tộc bên kia cũng phái một số con em trẻ tuổi tiến vào, nếu là bọn họ gặp được tiểu tử kia có thể hay không? Thần linh tuy nói là ở vào chủ tộc, nhưng nàng trong nhà lão già kia ra hỏa tại trong tộc thời điểm, phân tộc thế nhưng là rất phục tùng bọn hắn, nếu là phân tộc gặp được tiểu tử kia, giúp đỡ hắn. Nam tử trung niên không khỏi lo lắng nói. Phân tộc những năm này sớm đã yên lặng, ta vì kia đại ca đã mất tích không biết đã bao nhiêu năm, sống hay chết đều là ẩn số, nói không chừng đã sớm chết, phân tộc chưa hẳn biết được thần linh sẽ có con riêng, coi như biết, cũng không cần để ý tới bọn hắn, lấy trước ở tiểu tử này. Về phần phân tộc bên kia, ta đến xử lý. Tơ vàng lão giả áo đen trầm giọng nói ra. Ừ, ta lập tức truyền lệnh xuống. Nam tử trung niên gật đầu, chợt liếc qua đại hoang địa vực, không khỏi trầm giọng nói ra. Phụ thân, vậy cái này bốn phương thủ hộ thánh thú hậu duệ. Cái này bốn phương thủ hộ thánh thú hậu duệ có một ít năm đó thiên vũ thần đế truyền thừa năng lực. Mặc dù sớm đã không bằng hắn tiên tổ, cũng không dễ ứng phó, lần này đối chiến, mặc dù ta bị thương, nhưng cũng có thu hoạch đình trệ nhiều năm chân minh thần pháp xuất hiện dấu hiệu buông lỏng, ta dự cảm có thể muốn có chỗ đột phá. Tơ vàng lão giả áo đen chậm rãi nói ra. Chúc mừng phụ thân. Nam tử trung niên đại hỷ. Ừ, liền để bọn hắn sống lâu một thời gian, coi ta đột phá ngày. Sẽ làm đem bọn hắn toàn bộ tru sát. Tơ vàng lão giả áo đen trầm giọng nói ra. Hưu. Cả hai đồng thời biến mất. Hóa quang rơi vào thương không chỗ sâu. Hằng cổ khí tức xông vào mũi. Các loại bản nguyên lực lượng không ngừng hiện lên ở trên bầu trời. Các loại kỳ quang lộ đầy vẻ lạ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chính là vô tận đen kịt thương vũ. mà tại cách này một mảnh thương vũ bên trong, lơ lửng các loại kỳ lạ đồ vật, nhiều nhất chính là từng khối vẫn thạch khổng lồ, còn có một số tàn phá trụ lớn. Đây chính là thần linh chiến trường. Lâm Hạo nhìn bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là lơ lửng thiên thạch, còn có một số tàn phá cột đá. Những này trên trụ đá lưu lại rất nhiều rậm rạp huyền ảo đường vân, đều là hắn chưa từng thấy qua, mà ở phía xa chính là một mảnh mênh mang đại địa, khắp nơi đều có vết thương. Mặc dù tại Ngao Dực bên kia giải qua thần linh chiến trường đại thể tình huống, nhưng Lâm Hạo nhưng không có vị trí cụ thể, căn bản không biết mình bây giờ người ở chỗ nào. Thần linh chiến trường phân bộ cực lớn, địa vực to lớn. Đến nay có thể tra rõ địa phương, chỉ có toàn bộ địa vực một thành không đến, còn lại chính là vực đều là thần bí mà đặc thù. Bất quá, nghe nói thần linh chiến trường chính là thái cổ thời đại thần linh đại chiến qua đi khu vực, phiến khu vực này cực kỳ đặc thù, mà nơi đây lưu lại rất nhiều dĩ vãng thần linh rơi xuống các loại bảo vật cùng sau đó diễn hóa đi ra kỳ lạ đồ vật, đương nhiên, nơi đây cũng tràn đầy các loại không biết hung hiểm. Tại dừng lại một lát sau, Lâm Hạo nhìn qua bốn phía, cúi đầu suy tư một lát, ngừng chân tại nguyên chỗ cố nhiên là không có khả năng, nhất định phải đi lại mới được. Nhưng vừa mới nhấc lên tốc độ, Lâm Hạo thình lình phát hiện tốc độ của mình lại hạ thấp nguyên bản chừng một thành, trong mơ hồ có loại lực lượng kỳ lạ tại hạn chế tốc độ của hắn. Tốc độ bị hạn chế. Thực lực kia đây. Lâm Hạo tranh thủ thời gian vận chuyển thần uy. Khi thấy thần uy không có gì dạng về sau, thoáng thở dài một hơi, hiển nhiên đây là thần linh chiến trường đặc thù hoàn cảnh đưa tới. Kiềm chế tự thân tốc độ, nếu là như vậy, bị hạn chế không phải chỉ là hắn một người. Đột nhiên, một bóng người nổi lên, hiển nhiên là có người đang truyền tống tới, Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, cảnh giác nhìn chằm chằm người tới, bởi vì không cách nào xác định là từ chỗ nào cái khu vực truyền tống tới, có thể là trăm vạn bên trong tiểu thế giới một cái, cũng có thể là thần vực người tới. Bóng người truyền tống rất nhanh, hình thể cấp tốc nổi lên, thân ảnh uyển chuyển, thân thể thướt tha động lòng người, rõ ràng là một vị nữ tử. Hưu. Quang mang tán đi, một chương làm cho người hít thở không thông tuyệt mỹ khuôn mặt nổi lên, nữ tử cùng Lâm Hạo đối mặt nháy mắt, hai người không chịu được lộ ra kinh ngạc cùng kinh ngạc. Là ngươi. Thanh âm cô gái khiến người rất động lòng, nhưng lại mang theo cực kỳ phức tạp cảm xúc. Không nghĩ tới lại là ngươi. Lâm Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, không phải nói là oan gia ngõ hẹp. Lại ở chỗ này lại lần nữa gặp được Minh Vũ Yên, hai người quan hệ rất khó nói đến rõ ràng, phụ thân của mình cùng phụ thân có cừu oán, mà tại viễn cổ nơi bên trong, hắn lại đã cứu nàng hai lần. Trước đó sở dĩ làm bạn mà đi, là bởi vì có nhiệm vụ tại người, mà tại tao ngộ chân minh thần tộc một chuyện về sau, cả hai liền rốt cuộc chưa thấy qua, về phần hoàng tộc công chúa Nhan Vô Xương, đã sớm bị cứu ra. Nguyên bản Lâm Hạo dự định đi gặp một chút Nhan Vô Xương, nhưng cân nhắc đến chân minh thần tộc cái này đại địch về sau, cũng liền không có đi gặp nàng, để tránh chân minh thần tộc trả thù, đưa nàng cho cuốn vào. Đối với Minh Vũ Yên đến, Lâm Hạo chỉ là có chút giật mình mà thôi, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, thần linh chiến trường là hiểm địa, nhưng cũng là gặp gỡ nơi. Hắn tới đây mục đích là va vào gặp gỡ, từ đó tăng lên mình. Mà Minh Vũ Yên mục đích tự nhiên cũng là như thế. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 945. Nàng quá xấu. Thời khắc này Minh Vũ Yên vẫn như cũ một thân màu đen sa y, uyển chuyển thước tha tư thái, cùng cái kia tinh xảo mà hoàn mỹ ngũ quan, đủ để mị hoặc chúng sinh, lại phối hợp thêm băng lãnh khí chất, quả thực là một vị thần nữ. Bàn về tướng mạo, nàng cùng Nhan Vô Xương còn có một mực trong trạng thái mê man Linh Ngọc Giao đều tương xứng, đều là có một không hai một đời xinh đẹp, chỉ bất quá lẫn nhau ở giữa khí chất khác biệt thôi. Hai người nhìn nhau một chút, lần lượt không nói gì. Dù sao, hai người quan hệ chân chính tính toán ra, không tính là bằng hữu, chí ít vẫn là cừu địch thân phận, chỉ là đoạn thời gian trước kinh lịch khiến cho hai người quan hệ có chút phức tạp. Lần này tiến vào thần linh chiến trường bốn tộc liên minh cường giả bên trong có bao nhiêu người? Lâm Hạo mở miệng phá vỡ trầm mặc, mặc dù cả hai có cừu oán, nhưng hắn cũng sẽ không đem lên một đời thù hận thêm đến nơi đây, huống chi ngày xưa còn cùng một chỗ trải qua hung hiểm. Mấy trăm người đi, Hoàng Chí Tôn cũng tới. Minh Vũ Yên nói ra. Hoàng Chí Tôn. Lâm Hạo có chút giật mình, chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Hoàng Chí Tôn thực lực mạnh mẽ, tại cùng thế hệ bên trong có thể nói là tuyệt đỉnh tồn tại. Nhân vật như vậy là sẽ không khuất tại bình thường, lại thêm tại yêu gì trên tay nam tử gặp khó, tự nhiên không muốn chịu phục, tiến vào thần linh chiến trường tìm gặp gỡ cũng là bình thường. Còn có Mịch Tiễn mấy người cũng tới. Minh Vũ Yên bổ sung một câu. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Thần linh chiến trường cực kỳ bao la, coi như cuối cùng cả đời cũng không cách nào đi đến, mà lại trong này tràn đầy hung hiểm. Những người kia sau khi đi vào, có bao nhiêu có thể còn sống đi ra ngoài vẫn là ẩn số. Có thể tại lối vào gặp được Minh Vũ Yên, tỷ lệ thật đúng là không phải bình thường thấp. Lâm Hạo ánh mắt nhìn một cái bốn phía chần chờ một chút, đáy lòng do dự muốn hay không mang lên Minh Vũ Yên, mang đi tự thân có rất nhiều bí mật, là không thể bị người bên ngoài phát giác, không mang theo đi, lại không hợp thích lắm. Ta có một ít liên quan tới thần linh chiến trường địa vực giới thiệu, bên trong là viễn cổ thần tộc thần điện tại lịch đại đi ra cường giả trên tay thu thập tới. Minh Vũ Yên nói ra, ồ. Lâm Hạo hai mắt sáng lên, đây chính là hắn thiếu nhất đồ vật, nhìn Minh Vũ Yên một cái, chậm rãi nói ra. Cần gì điều kiện trao đổi? Mặc dù ta cùng ngươi ăn oán, nhưng bây giờ hai người chúng ta tại thần linh chiến trường bên trong, nhưng trước đem ăn oán vứt bỏ trợ giúp lẫn nhau như thế nào? Thần linh chiến trường bên trong, nghe nói có rất nhiều đặc thù chủng tộc cường giả tồn tại, cũng có thể là có còn lại thế giới cường giả ở chỗ này, nghe nói thực lực bọn hắn thậm chí còn ở tại chúng ta phía trên. Minh Vũ Yên nói ra, được. Lâm Hạo gật đầu. Mặc dù Minh Vũ Yên thực lực hơi yếu, nhưng này Minh Thần Sách lại là có đặc thù diệu dụng, ở lúc mấu chốt nói không chừng có thể phát huy ra hắn công hiệu. Thử. Một đạo ngọc giản từ Minh Vũ Yên trên ngọc thủ vung ra. Lâm Hạo tiện tay chảo một cái, tiếp được ngọc giản về sau, tâm thần đầu nhập vào trong đó, một lát sau mới đưa tâm thần thu hồi lại, ánh mắt có chút lóe lên. Phần này bên trong ngọc giản ghi chép, xác thực rất quý giá, bên trong chẳng những ghi chép lịch đại cường giả tại thần linh chiến trường thăm dò đi ra khu vực, trong đó còn làm rất kỹ càng ghi rõ ở đâu là cực kỳ chỗ hung hiểm, chỗ nào khả năng tồn tại khó mà vào tay bảo vật, chỗ nào lại sản xuất loại kia đặc thù bảo vật. Đều có. Đương nhiên, phần này ngọc giản ghi chép khu vực đối toàn bộ thần linh chiến trường tới nói cũng không tính lớn, nhưng cơ hồ xem như đem đại thể khu vực phân chia đi ra. Dù sao, lịch đại cường giả tiến vào thần linh chiến trường đều sẽ bị truyền tống đến từng cái khu vực, sẽ rất ít tại địa phương cố định xuất hiện. Toàn bộ thần linh chiến trường địa vực to đến làm cho người chấn kinh. Viễn siêu đại hoang thế giới diện tích mà địa vực chủ yếu chia làm đã thăm dò cùng chưa thăm dò hai loại khu vực, đã thăm dò trong khu vực, lại phân làm ba loại khu vực, phân biệt là vùng bị tạm chiếm, vàng khu cùng hồng khu. Trong đó, vùng bị tạm chiếm là trải qua lịch đại cường giả hành tẩu qua tương đối an toàn khu vực, những này khu vực đều là tương đối ổn định phương diện, cực ít sẽ có tai họa xuất hiện, cho nên được xưng là vùng bị tạm chiếm. Phiến khu vực này chiếm cứ đã thăm dò chiến trường chừng một thành. Mà vàng khu thì là cảnh giới khu. Cũng là đại bộ phận cường giả tiến vào thần linh chiến trường hậu chủ muốn thăm dò địa phương. Nơi đó có một số đặc thù bảo vật tồn tại. Đương nhiên cũng có không nhỏ phong hiểm. Bộ phận này phân bộ tại đã thăm dò chiến trường các nơi. Ước chừng chiếm cứ khoảng 3 phần 10 diện tích. Về phần hồng khu lại được xưng chi vì cấm khu. Phiến khu vực này cực kỳ phức tạp, có được rất nhiều đáng sợ hung hiểm tồn tại, đương nhiên cũng nương theo lấy lớn gặp gỡ, cho dù là đã thăm dò qua địa vực, cũng rất ít có người nguyện ý tiến về, bởi vì quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc tại bên trong, tại hồng khu sau đó liền là chưa thăm dò thần bí chi địa, căn cứ Ngọc Giản lên thuật, nơi đó là khu vực nguy hiểm nhất, đồng thời nhiều lần nhắc nhở, không thể mưu toan tới gần, không phải sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trừ bỏ đại thể giới thiệu bên ngoài, Lâm Hạo phát hiện bên trong Ngọc Giản lại còn giới thiệu một số cực kỳ chỗ đặc thù, những địa phương này xưng là Thần Lâm Thành. Toàn bộ vùng bị tạm chiếm hết thảy có 9 tòa, từ thần linh chiến trường xuất hiện liền đã tồn tại đến nay, là duy nhất có thể chỗ cư trụ tiến vào thần linh chiến trường cường giả, có thể tiến về nơi đó nghỉ ngơi. Ngươi có đề nghị gì? Lâm Hạo hỏi. Tìm được trước xác định vị trí, sau đó lại tiến về Thần Lâm Thành, ở nơi đó trước thu thập một số tin tức, cuối cùng mới khẳng định muốn hành tẩu nơi, ngươi cảm thấy thế nào? Minh Vũ Yên nói ra. Tốt, cứ làm như thế. Lâm Hạo gật đầu, kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ là hai người đồng hành, tự nhiên muốn hỏi thăm một chút ý nghĩ của đối phương. Ngọc Giản lên tuy có không ít kỹ càng giới thiệu, nhưng thần linh chiến trường cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, có đôi khi vùng bị tạm chiếm cái nào đó địa vực khả năng liền sẽ biến thành vàng khu hoặc là hồng khu, cho nên tiến về nhiều người nơi đánh trước nghe cùng thu thập một số tin tức. Lúc này, hai người xác định một cái phương vị về sau, tầng trời thấp bay lượn. Không có phương hướng đại thể, cũng không có phù cận địa vực giới thiệu. Hai người thận trọng bay lượn lấy, còn tốt trên đường đi lại là không việc gì. Ba canh giờ. Hai người bay vút ba canh giờ, bốn phía vẫn như cũ là trôi nổi thiên thạch cùng từng cây vỡ vụn từ thái cổ thời đại để lại đặc thù cột đá. A, có sóng chấn động, là chúng ta viễn cổ thần tộc tiền bối cường giả để lại đồ vật. Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp lộ ra một vòng vui mừng, trong tay Minh Thần Sách có chút rung động. Nàng lập tức hướng phía trước một khối thiên thạch bay lượn mà đi, tuyệt mỹ thân ảnh lắc lên ôn nhu độ cong, khiến cho người nhìn không chịu được vì đó tâm động. Hưu! Minh Vũ Yên ngọc thủ đặt tại nham thạch bên trên, theo Minh Thần Thần uy hiện lên, chỉ gặp bên trong có một khối vòng tay chữ vật rơi xuống đi ra. Vòng tay chữ vật. Minh Vũ Yên cùng Lâm Hạo đều lộ ra có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ có một khối vòng tay chứ vật giấu ở trong này. Minh Vũ Yên nhìn Lâm Hạo một cái. Mở ra xem một chút đi. Lâm Hạo gật đầu nói. Ừ. Minh Vũ Yên đánh vào tự thân thần uy. Vòng tay chứ vật mở ra, trên trăm khỏa thần nguyên hiển lộ mà ra. Hai người đều là một trong chấn. Không nghĩ tới tiền bối cường giả để lại trong vòng tay chứa đồ sẽ có nhiều như vậy thần nguyên tồn tại. Mặc dù đại bộ phận là hạ phẩm thần nguyên, nhưng vẫn là có hơn 10 khỏa trung phẩm thần nguyên tồn tại, còn có một khỏa lớn chừng ngón cái thượng phẩm thần nguyên. Đối với người tu luyện tới nói, đặc biệt là thần tộc, những này thần nguyên thế nhưng là một bút của cải đáng giá a, phóng tới trung hoang bên trong đều sẽ gây nên không ít người tranh đoạt. Kinh hỉ sau khi, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn, kỳ quái, cái này trong vòng tay chứa đồ tại sao có thể có nhiều như vậy thần nguyên? Không phải là cái nào đó tiền bối cường giả bởi vì gặp được ngoài ý muốn, cho nên trước đem vòng tay chứa vật giấu tại nơi đây, đợi cho thoát thân về sau, lại trở về cầm. Minh Vũ Yên suy đoán nói, cũng có khả năng này. Lâm Hạo gật đầu, nhận đồng suy đoán của nàng, thế nhưng là chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái này trên trăm khỏa thần nguyên đáy lòng lại ẩn ẩn mang theo bất an. Ngoài ý muốn thu hoạch được đồ vật, có thể nói là gặp gỡ, nhưng là loại này gặp gỡ tới quá dễ dàng, cũng làm cho người giật mình. Không cần quan tâm nhiều như vậy thần nguyên chúng ta cũng coi như không nhỏ thu hoạch, những này trung phẩm cùng hạ phẩm thần nguyên, ngươi 6, ta 4. Như thế nào? Minh Vũ Yên hỏi. Nàng sở dĩ cho mình phân bốn thành là bởi vì thực lực của nàng yếu nhược được nhiều. Nếu như Lâm Hạo thấy hơi tiện nổi máu tham, xuất thủ cướp đoạt, nàng cũng không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Dù sao ngày xưa Lâm Hạo thế nhưng là lấy lực lượng một người, diệt sát vị kia tà dị nam tử. Ngày xưa một màn kia, nàng vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, cái kia vô cùng thực lực mạnh mẽ. cho dù là hiện tại nhìn thấy Lâm Hạo, nàng đều không chịu được có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Phân phối như vậy có lẽ chẳng qua viên kia thượng phẩm thần nguyên ta muốn, về phần trung phẩm cùng hạ phẩm, ngươi cho cái ba thành cho ta là được rồi. Lâm Hạo vuốt cằm nói. Mặc dù đang nói chuyện, nhưng đáy lòng bất an lại càng thêm mãnh liệt, cái này khiến hắn không khỏi sinh lòng cảnh giác. Ừ. Minh Vũ Yên nhẹ gật đầu, lúc này phân ra một bộ phận, liền muốn đưa cho Lâm Hạo. Trộm cắp chúng ta đồ vật còn dám ở trước mặt chia của, lá gan của các ngươi thật đúng là không nhỏ. Một đạo thanh âm trầm thấp từ khác một bên thiên thạch bên trong truyền đến, âm điệu bên trong tràn đầy vẻ trêu tức. Nghe được thanh âm, Minh Vũ Yên tiếu nhan bỗng nhiên biến đổi, cấp tốc quay đầu. Chỉ gặp thiên thạch nổi lên từng đạo không hiểu quang, một tên toàn thân làn da xám đen nam tử cao lớn chậm rãi đi ra, trên người người này phục sức chính là từ một loại nào đó giáp xác chế tác mà thành, phía trên khắc lục vô cùng rực rỡ đường vân, theo hắn đi lại, thể phách bên trong hiện ra tới lực lượng ba động cực kỳ cường tuyệt. Cùng lúc đó, bốn phía thiên thạch nhao nhao nổi lên quang. Hơn 20 người đồng dạng làn da xám đen, thân mang giáp xác chế tác mà thành phục sức nam nữ đi ra, những người này đồng tử là màu xám, như là nham thạch, nhưng là đại thể cùng đại hoang thế giới người vẫn là không sai biệt lắm. Quả nhiên, Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, hắn vốn là cảm giác không có đơn giản như vậy, nhìn đám người này ẩn nấp ở chỗ này, hắn liền đã minh bạch. Những người này là cái nào đó thế giới người tu luyện, ở chỗ này chiếm cứ, cùng sử dụng trên trăm khỏa thần nguyên tồn nhập trong vòng tay chứa đồ, chính là vì dụ dỗ người khác đến đây. Cái này vòng tay chứa vật kỳ thật liền là cái bẫy dập. Hai cái này con mồi cũng thật sự là ngớ ngẩn, cầm đồ vật lại không biết đi trước, cứ như vậy ở chỗ này tùy tiện phân phối. Cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, thần linh chiến trường bên trong còn dám như thế lơ là sơ suất. Nếu không phải là bởi vì bọn hắn xuẩn, chúng ta làm sao lại dễ dàng như vậy liền bắt được bọn hắn. Còn lại thế giới khác người tu luyện cười ha hả đi ra, trong mắt tràn đầy trêu chọc cùng trào phúng ý vị. Minh Vũ Yên tự nhiên cũng không ngốc, lúc này ý thức được mình tiến nhập những này thế giới khác người tu luyện trong cạm bẫy, chẳng qua sắc mặt của nàng vẫn còn tính trầm ổn, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn chằm chằm súng lại mà đến hơn 20 người thế giới khác người tu luyện. Một đám thế giới khác nam nữ lườm Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên một cái, lúc này rất nhiều toàn bộ ánh mắt đặt ở Lâm Hạo thần sắc, đặc biệt là những cái kia nam tu luyện người, ánh mắt mang theo một tia dị dạng nóng rực. Người nam này rất xinh đẹp, ta thích. Hắn, ta muốn. Cái kia nữ thật xấu, ta không cần, ta cũng phải người nam này. Một tên thế giới khác nữ tu luyện người cũng không chịu được lầu bầu nói. Nghe đến mấy cái này đàm luận cùng phân phối, cho dù là luôn luôn trầm ổn Lâm Hạo, giờ phút này mặt cũng tại chỗ trầm xuống. Về phần Minh Vũ Yên, đầu tiên là có chút một trận kinh ngạc, ngay sau đó thần sắc trở nên cổ quái. Nàng lại lần đầu tiên nghe được mình bị người nói xấu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 946. Tìm tới hắn. Hơn 20 người thế giới khác người tu luyện nóng rực ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, bộ dáng kia tựa như là muốn đem hắn cho lột sạch như vậy. Khiến cho hắn gương mặt không chịu được liên tục run rẩy. Đã như vậy, vậy chúng ta đến lúc đó cùng nhau chơi đùa. Tốt, ta lên trước. Hắc hắc, ta phải từ từ đùa mớn hắn. Hơn 20 người thế giới khác người tu luyện rõ ràng, lệnh Minh Vũ Yên tiếu nhan bay lên lúc thì đỏ hà, lập tức trở nên xinh đẹp không gì sánh được. Người quái gì, nhìn cái gì vậy, chờ sau đó mới hảo hảo xử lý ngươi. Một tên thế giới khác nữ tu luyện người trừng Minh Vũ Yên một cái. Lúc này, hơn 20 người thế giới khác người tu luyện chậm rãi dịch bước, lấy vây quanh phương thức xê dịch về Lâm Hạo hai người. Minh Vũ Yên lông mày có chút một cách nhăn mày, thân thể mềm mại nhẹ nhàng lắc lư, người đã xuất thủ, ngọc thủ phun ra nuốt vào ra cường hoành đến cực điểm thần uy, nhưng lại tại nàng khởi hành thời khắc, Một bóng người lấy tốc độ nhanh hơn lao đi, mà ra tay người chính là Lâm Hạo. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy hàn ý. Mắt thấy Lâm Hạo xuất thủ, hơn 20 người thế giới khác người tu luyện không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ha ha, đến được tốt. Tới đây cho ta đi. Hơn 20 người thế giới khác người tu luyện tranh tiên đoạt sau nhào tới, nhìn qua Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy không hiểu cực nóng, thậm chí có đã mở ra hai tay, muốn ôm hướng Lâm Hạo, mà trên người bọn hắn thì là tràn ngập ra từng tầng cổ quái màu xám sương mù. Thử! Lâm Hạo tại chạm tới màu xám sương mù nháy mắt, thân hình bỗng nhiên ngưng lại. Tựa như là lâm vào trong vũng bùn giống như, động liên tục làm đều chậm lại. Vô chi gia hỏa, xem ra ngươi cũng không biết chúng ta nham giới cường giả năng lực, cái này chính là chúng ta tự thân có nham hóa chi năng, bất kỳ người nào một khi tiếp xúc, đều sẽ lâm vào bên trong càng nhiều người, nham hóa chi năng lực kéo lại càng lớn. Cầm đầu nham giới người tu luyện ha ha cười nói, ta muốn đầu của hắn, ta muốn ăn chân của hắn. Còn lại hơn 20 người thế giới khác người tu luyện tranh nhau chen lấn nhào tới, từng cách như là nhiều ngày chưa ăn qua đồ vật giống như ăn người. Minh Vũ Yên tiếu nhan thay đổi. Mà lúc này, hơn 20 người thế giới khác người tu luyện đã đem Lâm Hạo cho tầng tầng lớp lớp súng lại ở từng cái giống như mãnh thú, mở ra miệng rộng, hướng phía Lâm Hạo gặm ăn xuống dưới. Nhìn thấy tình huống như vậy, Minh Vũ Yên tranh thủ thời gian xuất thủ, một đôi ngọc thủ cấp tốc kết ấm. Minh thần ấm. Nương theo lấy khẽ kêu, ấm quyết quét sạch mà ra, hóa thành một đầu minh hỏa diễm chim bao hàm kinh khủng thần uy thẳng hướng hơn 20 người thế giới khác người tu luyện. Nhưng vào lúc này cầm đầu thế giới khác người tu luyện đột nhiên quay đầu, miệng bỗng nhiên một trương. Trùng kích xuống minh hỏa diễm chim, tại chỗ bị hắn một cái nuốt vào, tất cả lực lượng toàn bộ biến mất. Minh Vũ Yên sắc mặt triệt để thay đổi. Tu luyện nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Vừa rồi nàng mặc dù không có toàn lực xuất thủ, nhưng cũng dùng 7-8 phần lực lượng, coi như thế bị thế giới khác người tu luyện nuốt. Cái này răng rắc răng rắc, một trận nhấm nuốt âm thanh truyền đến, giống như là răng nhọn tại gặm ăn xương cốt giống như, nghe được lòng người sấm hoảng. Minh Vũ Yên không có chút gì do dự, lập tức lại lần nữa ra tay. Oanh! Dung trời cự bảo truyền ra, tầng tầng ép trên người Lâm Hạo thế giới khác người tu luyện, phảng phất như lưu tinh nổ bắn ra mà ra, mà ở vào bên trong Lâm Hạo, ánh mắt ẩn chứa tùm sát ý, cường hoành thể phách phía dưới, bao hàm lấy làm người sợ hãi thần uy. Nguyên bản tràn ngập màu xám sương mù, tại cỗ này thần uy cùng thể phách phía dưới bị chấn động đến tan hết. Lâm Hạo thân hình khẽ động, trong nháy mắt lướt về phía bị chấn khai thế giới khác người tu luyện. Ngao ngao. Thế giới khác người tu luyện cũng bị chọc giận, nhao nhao nhào tới. Trên người màu xám sương mù càng thêm dày hơn nặng, thế nhưng là lần này nhưng không có giống như trước đó như vậy, khiến cho Lâm Hạo cứng tại chỗ. Ngược lại bị chấn động đến nhao nhao tàn mất, giống như thần ma Lâm Hạo, một quyền hoành không ném ra. Bành! Ba tên thế giới khác người tu luyện bị đập bay mà ra, còn chưa kịp phát ra kêu thảm, thân thể triệt để nổ nát, hướng phía bốn phía kích xạ. Nhìn thấy như thế tình huống, còn lại thế giới khác người tu luyện bỗng nhiên biến sắc, nhao nhao ngừng lại. Giờ phút này bọn hắn mới ý thức tới, nhóm người mình đã trúng thiết bản, kỳ thật thực lực của bọn hắn cũng không yếu, so với Minh Vũ Yên đều không kém bao nhiêu, còn có đặc thù nham hóa chi năng, nếu là bình thường người tu luyện gặp được bọn hắn mà nói, thật đúng là sẽ bị bọn hắn ăn đến gắt gao. Đáng tiếc, bọn hắn gặp Lâm Hạo. Nham hóa chi năng mặc dù có thể lấy hạn chế người tu luyện tốc độ, nhưng đối thể phách cường hoành người tới nói căn bản là không có quá lớn hiệu quả. Lâm Hạo đánh giết mà lên. Một trưởng vỗ ra, một tên thế giới khác người tu luyện tại chỗ bị đập nát, một cước đạp xuống, lại có hai tên thế giới khác người tu luyện bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, giống như hổ vào bầy dê, những nơi đi qua, không có một vị thế giới khác người tu luyện có thể chống cự mảy may. Đối với những người này, Lâm Hảo đương nhiên sẽ không lưu tình, bởi vì những này căn bản không phải người, bọn hắn ngay cả mình cũng dám ăn, huống chi là những người khác. Nhất thời, phản kháng thế giới khác người tu luyện đã bị diệt sát 16 vị, còn lại 7 vị thấy thế, dọa đến đều nhanh hồn phi phách tán. Trốn, tách ra trốn. Cầm đầu thế giới khác người tu luyện gào thét một tiếng, bỗng nhiên một quyền nện ở trên lồng ngực của mình, nguyên bản dày đặc thân thể lập tức mềm xuống, phảng phất như thủy ngân, rơi vào trên mặt đất. Đúng lúc này, Lâm Hảo lướt đến, một cước hung hăng giẫm ở trên mặt đất. Oanh! Đại địa đã nứt ra một cái khe, dưới đáy truyền đến một trận kêu thảm. Vẫn là để hắn chạy trốn. Lâm Hảo thu hồi ánh mắt. Vị kia cầm đầu thế giới khác người tu luyện chỉ là thổ thương, cũng chưa chết. Căn cứ cảm giác của hắn điều tra, người này đã từ lòng đất chui đến ngoài trăm dặm. Mặc dù có thể đuổi được đi, nhưng đối phương rõ ràng nắm giữ lấy một loại có thể dung nhập lòng đất bí pháp. Muốn đem chi đánh giết, chỉ sợ không dễ dàng. Về phần cái kia tách ra trốn 6 tên thế giới khác người tu luyện, trừ bỏ 2 người dùng đại giới cực lớn bí pháp thoát đi bên ngoài, còn lại 3 người đều bị Lâm Hảo diệt sát. Ngươi không sao chứ? Minh Vũ Yên không khỏi hỏi. Không có việc gì. Lâm Hảo lắc đầu, trên người đều là bị thương, ngoài ra, ngược lại là không ngại, chẳng qua điều này cũng làm cho hắn thấy được thế giới khác người tu luyện năng lực. Minh bạch thần linh chiến trường tàn khốc cùng hung hiểm, nếu không phải tự thân thể phách đủ mạnh hoành lời nói, vừa rồi chỉ sợ đều bị bọn này thế giới khác người tu luyện ăn. Còn tốt, đối phương không có luân hồi ý cảnh thực lực cường giả, không phải liền phiền toái. Lần này tới thần linh chiến trường chính là trăm vạn tiểu thế giới tuổi trẻ cường giả, những người này không thiếu một số có được năng lực kỳ dị người, có lẽ giống như nham giới người tu luyện cũng có thể là hoàn toàn khác biệt, thậm chí khả năng còn có một số năng lực cực kỳ đặc thù hạng người. Lâm Hảo không dám hứa chắc, mình gặp được những người này còn có thể không dựa vào cường hoành thể phách khắc chế đối phương, một khi bị đối phương khắc chế liền phiền toái, cho nên sau đó phải càng chú ý một số. Có chút thế giới khác người tu luyện khả năng còn có đặc thù nào đó ẩn nấp tự thân chi pháp. Tựa như nham giới bọn này cường giả, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, Lâm Hảo lại đều không thể cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn, mà loại năng lực này hẳn là cũng không phải là nham giới độc hữu. Trăm vạn bên trong tiểu thế giới, có chút đặc thù cường giả cũng cần phải sẽ có được. Nếu là thực lực giống như những cường giả này như vậy, vẫn còn không sợ. Nếu là bị một vị có được luân hồi ý cảnh cường giả tới gần, đến lúc đó đột nhiên xuất thủ tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Đi thôi. Ừ, những này cho ngươi. Minh Vũ Yên đem trong vòng tay chứa đồ mảy may thần nguyên đưa tới. Trên đường đi cẩn thận, có thể sẽ gặp lại một số đặc thù thế giới khác cường giả. Lâm Hảo nhắc nhở, đồng thời đem thần nguyên thu vào. Sau đó, hai người tầng trời thấp bay lượn tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Tại hai người sau khi rời đi nửa canh giờ, dưới mặt đất nổi lên một bóng người, rõ ràng là vừa rồi vị kia cầm đầu nham giới cường giả, ánh mắt áp độc nhìn qua Lâm Hảo hai người rời đi phương hướng. Dám giết thủ hạ ta, các ngươi chết chắc, nham ngũ đại nhân đang chạy đến, một khi đại nhân đuổi tới, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nham giới cường giả nhớ tới cái kia bị lấy đi trên trăm thần nguyên, tâm không chịu được to quắp một trận, đây chính là bọn hắn hao phí một tháng, đi săn hai lần mới lấy được, lại thêm bọn hắn trước đó thu hoạch, xem như toàn bộ của bọn họ tài sản. Tại cái này thần linh chiến trường bên trong, trừ bỏ hiếm thấy bảo vật bên ngoài, bình thường đồ vật căn bản cũng không đáng tiền, trừ phi là một số hy hữu đồ vật, nơi đây lưu thông chỉ có thần nguyên. Thu hồi ánh mắt, nham giới cường giả chuẩn bị quay người rời đi, nhưng vào lúc này, 13 đạo hắc mang hoành không kích xạ mà đến, tốc độ cực nhanh, rõ ràng là 13 tên người tu luyện, khiến cho người kinh ngạc chính là, những người này tựa hồ có chút quen thuộc thần linh chiến trường, giống như cơ hồ là không cố kỵ chút nào. Nhìn thấy cái này 13 tên người tu luyện, nham giới cường giả sắc mặt biến hóa, bởi vì đối phương phát ra khí tức ba động không chút nào thấp hơn hắn, thậm chí còn ở trên hắn, lấy lẻ loi một mình, tự nhiên là không cách nào ứng phó. lúc này quay người liền biến thành thể lỏng, sát mặt đất chậm rãi dung nhập. Đột nhiên, mặt đất oanh một tiếng vang, đã hóa lỏng nham giới cường giả bị một đạo đặc thù ấm ký đánh trúng, lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Thần sắc lúc này biến đổi, tranh thủ thời gian lại lần nữa thi triển hóa lỏng, nhưng loại năng lực này giống như là bị giam cầm ở giống như, hoàn toàn không cách nào thi triển đi ra. Tới 13 tên người tu luyện đình trệ ở trên không trung, người cầm đầu thần sắc băng lãnh, chỉ gặp hắn tiện tay chảo một cái, nham giới cường giả giữa trời bị một cỗ dị lực nhiếp tới. Lúc này, nham giới cường giả mới nhìn rõ cái này 13 tên người tu luyện bộ dáng, chính là một đám tuấn nam mỹ nữ, mà mỗi người mặc trên người đều là một loại cổ phác thần giáp, phía trên khắc họa đường vân tản mát ra kinh người phòng ngự khí tức. Mà ở trung ương thậm chí còn có một cái phòng ngự kết giới tồn tại. Kết giới thần giáp. Nham giới cường giả hai mắt trợn tròn soi, lấy kiến thức, như thế nào nhìn không ra cái này thần giáp giá trị cao bao nhiêu. Bất kỳ cái gì một kiện đặt ở nham giới bên trong đều đủ để làm cho người đoạt bể đầu. Mà dạng này thần giáp, 13 tên người tu luyện đều có. Nhìn lại đối phương trên người phun trào cổ quái mà khí tức kinh khủng, nham giới cường giả sắc mặt bá một trận trắng bịch, hắn lúc này mới ý thức được mình gặp được người nào, thần vực cường giả, đám người này tuyệt đối là thần vực cường giả, cũng là hắn không muốn nhất gặp phải. Hỏi ngươi một vấn đề. Cầm đầu thần vực cường giả thanh âm băng lãnh thấu xương. Đại nhân mời nói. Nham giới cường giả tranh thủ thời gian ứng thanh. Gặp qua người này không có. Cầm đầu thần vực cường giả ánh mắt lấp lóe kim mang, chỉ gặp những này kim mang trong hư không vạch ra từng đạo đặc thù độ cong tụ tập trở thành một chương phổ thông mà kiên nghị tuổi trẻ nam tử khuôn mặt. Tại nhìn thấy gương mặt này nháy mắt, nham giới cường giả biểu lộ lập tức cứng đờ, người này mang đến cho hắn một cảm giác không chỉ là quen thuộc, mà đơn giản liền là trong thời gian ngắn đều khó mà quên. Không phải là mới vừa xuất thủ đem hắn hơn 20 người thủ hạ diệt sát nam tử kia. Đám người này là ai? Vì sao muốn tìm nam tử kia? Chẳng lẽ nam tử kia cũng là thần vực cường giả? Nếu như là, đây chẳng phải là. Vừa nghĩ đến đây, nham giới cường giả trong lòng tràn đầy bối rối. Nói đến cùng gặp qua không? Cầm đầu thần vực cường giả thanh âm càng lạnh hơn, cố hàn ý này lệnh nham giới cường giả toàn thân không chịu được dùng mình một cái. Ta! Nham giới cường giả trần chờ một chút, tranh thủ thời gian lắc đầu, không có. Chưa thấy qua. Ừ, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Cầm đầu thần vực cường giả mặt không biểu tình, cánh tay phải huy động, như dao chém về phía nham giới cường giả. Không! Đừng có giết ta! Ta đã từng gặp bọn hắn vừa đi. Vừa mới giết ta rất nhiều huyên đệ, hướng cái hướng kia đi, mới đi nửa canh giờ. Nham giới cường giả dọa đến vội vàng nói. Thế nhưng là đối phương nhưng không có dừng tay, vẫn như cũ chém xuống. Giết ta. Cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi cùng chết. Nham giới cường giả gặp sinh tồn vô vọng, lúc này bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Liều chết xuất thủ, bộc phát ra lực lượng trùng kích mà ra, nhưng lại tại chạm đến đối phương nháy mắt, tất cả lực lượng đều bị áp chế bên ngoài. Cái gì? Nham giới cường giả cứng đờ, cùng lúc đó thân thể của hắn bị chém thành hai nửa cho đến chết, hắn mới ý thức tới thần vực cường giả có bao nhiêu đáng sợ, vẹn vẹn một kích liền đem hắn cho diệt sát. Rốt cuộc tìm được hắn. Cầm đầu thần vực cường giả ánh mắt lóe ra vẻ vui mừng, theo như cái hướng kia, hẳn là hướng thần lô vực đi, nơi đó có thể trực tiếp thông hướng gần nhất thần lâm thành. Đưa tin cho lũng đại ca, nói chúng ta đã xác định tiểu tử kia hạ lạc. Vậy chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Bên hông một tên cường giả hỏi. Thần linh lão tổ đưa tin nói qua kẻ này có được có thể so với nhất thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả năng lực. Chúng ta tiến về chưa hẳn có thể bắt lấy hắn. Bất quá, chúng ta trước tiên có thể đi theo, để phòng hắn rời đi thuận tiện đưa tin cho phủ cận trên trăm cái thế giới người tu luyện, để bọn hắn cũng chuẩn bị một phen. Vâng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 947. Minh Kim Thạch. Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên hai người một đường tiến lên, mơ hồ đi thời gian nửa tháng. Dọc theo con đường này mặc dù không có gặp được lớn phong hiểm, nhưng vẫn là gặp phải một số thế giới khác người tu luyện, có chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng có đầy cõi lòng lấy hiếu kỳ. Trăm vạn tiểu thế giới người tu luyện cực kỳ phong phú, chẳng qua đại bộ phận đều là loại nhân tộc, bởi vì khu vực khác biệt, những người này màu da còn có một số tập tục đều hoàn toàn không giống. Ban sơ hai người mỗi nhìn thấy một cái thế giới khác loại nhân tộc cường giả, đều hơi có chút hiếu kỳ, thời gian dần trôi qua cũng liền quen thuộc. Trên con đường này, hai người cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, bị đủ loại mai phục. Nếu không phải hai người thực lực đủ mạnh tuyệt, thật đúng là khó có thể ứng phó, mà tại một lần mai phục bên trong, liền ngay cả Lâm Hạo đều bị thương, nếu không phải thể phách đủ mạnh hoành lời nói, sợ rằng sẽ gặp được đại phiền toái. Mà trong lúc này, Lâm Hạo cũng đã nhận được rất nhiều tin tức. Trong đó liền bao quát tự thân vị trí, nơi đây được vinh dự thần lô vực, địa vực to lớn. Vượt xa toàn bộ trung hoang, trong này đã bao hàm vùng bị tạm chiếm, vàng khu cùng hồng khu, cái này tam đại địa vực. Trừ cái đó ra, hắn vẫn phải biết nơi đây có một tòa thần lâm thành. Giờ phút này, hai người chính hướng thần lâm thành mà đi, nhưng theo không ngừng tiến lên, Lâm Hạo cảm thấy rất không thích hợp, bởi vì căn cứ trước đó gặp phải vị kia phong giới người tu luyện nói, chỉ cần dọc theo nơi đây tiến lên trăm vạn dặm liền có thể nhìn thấy truyền tống trận, thế nhưng là đi lâu như vậy, nhưng thủy chung không thấy được cái kia truyền tống trận. Chúng ta có phải hay không đi lầm đường? Minh Vũ Yên nói ra. Hẳn là không sai, vị kia phong giới người tu luyện trong thức hải ký ức, liền là dọc theo bên này một mực tiến lên là có thể. Lâm Hạo nhíu mày, ánh mắt quét mắt bốn phía, tư không vẫn như cũ là âm u, không có bất kỳ cái gì tinh thần tồn tại, tại đỉnh chóp thì là kinh khủng loạn lưu, một khi rơi vào trong đó, cho dù là hắn đều sẽ bị xoắn nát, mà ở trên không trung thỉnh thoảng hiện ra một vòng dị dạng huyết sắc, đại địa âm u mênh mang, thỉnh thoảng sẽ có từng cái to lớn vô cùng hố sâu. Những này lừa lộ ra thương cổ khí tức, trong đó còn ẩn chứa năm đó chiến tranh dấu vết. Cùng lúc trước đường không có gì khác biệt, thế nhưng là Lâm Hạo cảm giác lại dị dạng, đã nhận ra một loại không hiểu cổ quái. Lúc này, một đạo gió nhẹ thổi tới, phất qua Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên hai người gương mặt, nồng đậm mục nát cùng tử khí tràn vào trong lỗ mũi, hai người lồng ngực bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Phảng phất cả người sinh khí đều muốn bị tước đoạt giống như. Minh Vũ Yên thân thể mềm mại có chút lung lay một chút, tiếu nhan lúc đỏ lúc trắng, đôi mắt lộ ra mê ly chi sắc, phảng phất giống như là bị câu đi hồn phách. Thở. Minh thần sách bỗng nhiên nổi lên, vần quanh tại nàng quanh người, khuấy động ra từng vòng kỳ lạ vận luật, nguyên bản hô hấp dồn dập, lung lay sắp đổ Minh Vũ Yên, lúc này khôi phục lại. Nhìn về phía trước đôi mắt đẹp, lập tức bị kinh dị cùng sợ hãi tràn ngập, thân thể mềm mại rung động kịch liệt. Trước, phía trước, Minh Vũ Yên ngọc thủ chỉ hướng phía trước, thanh âm tràn đầy rung động ý, thần sắc cũng biến thành cực kỳ khó coi. Phía trước, Lâm Hạo con ngươi co rụt lại, chăm chú nhìn phía trước, thế nhưng là trong hư không vẫn như cũ là không có vật gì, bất quá hắn sắc mặt lại ngưng trọng lên, bởi vì Minh Vũ Yên sẽ không tự dưng chỉ hướng phía trước, còn như thế sợ hãi, hiển nhiên thấy được một số đặc biệt đồ vật. Con mắt bỗng nhiên khép lại, Lâm Hạo lại lần nữa mở ra, nguyên bản trong mắt đen nhánh, lập tức biến thành thủy tinh sắc, thiên giác triệt để mở ra trực tiếp xuyên thủng hết thảy hư ảo. Lúc đầu không có vật gì trong hư không, bị một đám lít nha lít nhít, người chiếm cứ. Những này, người thân mang cổ pháp thần giáp, có là hoàn chỉnh, có thì là rách mướp, rất nhiều, người trên người đều có các loại tổn thương, có đầu vỡ vụn một nửa, có thì là lồng ngực hoàn toàn bị xuyên thủng, trừ bỏ số ít hoàn chỉnh bên ngoài, còn lại đều có vết thương chí mạng. Thế nhưng là, những này, người, nhưng không có thống khổ chút nào. Biểu lộ chất phác ngốc trệ, toàn thân hiện ra nồng đậm đến cực điểm tử khí. Ao ao. Tất cả, người, bộ pháp chỉnh tề từ hư không đi qua, giống như thiên quân vạn mã, giống như bốn phía không ngừng có đủ loại người xuất hiện, gia nhập vào cái này đội ngũ khổng lồ bên trong, mà vừa rồi quét tới gió nhẹ, đúng là bọn họ trên người nổi lên tử khí. Lâm Hảo con ngươi co lại đến cực hạn, hắn giờ phút này đáy lòng hiện ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tử vong thần sĩ, đây đều là tử vong thần sĩ, nghe nói là thần linh chiến trường bên trong năm đó chinh chiến thần linh dẫn đầu thần sĩ sau khi chết, từ cực độ oán khí biến thành mà thành. Nhanh! Chúng ta đi mau, thừa dịp còn không có bị bọn hắn phát hiện. Minh Vũ Yên run giọng nói. Tử vong thần sĩ chính là thần linh chiến trường lên đặc hữu, mỗi một thứ thần linh chiến trường mở ra chắc chắn sẽ có cường giả gặp được bọn chúng, mà phàm là gặp được những này tử vong thần sĩ người 89 phần 10 đều sẽ vẫn lạc, nếu không phải Minh Vũ Yên trên người có minh thần sách căn bản là khó mà phát giác được bọn chúng tồn tại. Hai người lúc này động thân, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng bởi vì cái kia cố quấn quanh ở trong lòng cảm giác nguy cơ ngưng tụ không tan, khiến cho tinh thần của bọn hắn căng cứng đến cực hạn. Ao ao! Bộ pháp khởi động phía dưới, dẫn động ra đại địa sát phạt chi khí, nếu là ý chí không kiên định người đều sẽ bị cái này sát phạt chi khí chấn nhiếp, khó mà động đậy mảy may. Cho dù là Lâm Hạo đều hứng chịu tới cỗ này kinh khủng sát phạt chi khí chấn nhiếp, toàn thân không khỏi một trận căng cứng. Minh Vũ Yên thì càng kém một chút, lúc này tốc độ chợt giảm không ít. Đưa tay cho ta. Lâm Hạo vươn tay. Ta. Minh Vũ Yên do dự một chút, nhìn thoáng qua sau lưng càng ngày càng gần tử vong thần sĩ, cũng không có cân nhắc quá nhiều, một thanh cầm Lâm Hạo tay, mặc cho hắn lôi kéo bay lượn. Hưu. Hai người toàn lực bay lượn phía dưới, đưa tới động tĩnh không nhỏ, nguyên bản bồi hồi tại phủ cận thế giới khác người tu luyện phát giác về sau, có trên mặt nghi hoặc, mà có thì là lòng mang ý đồ xấu, đặc biệt là cái sau tại nhìn thấy Minh Vũ Yên về sau, có không ít thế giới khác người tu luyện con mắt đều không chịu được sáng lên. Trừ bỏ nham giới loại kia khẩu vị tương đối đặc biệt ngoài ý muốn, cơ hồ tất cả thế giới khác người tu luyện ánh mắt đều không khác mấy, mặc dù tu luyện nữ tử không ít, nhưng giống như Minh Vũ Yên như vậy có được tuyệt sắc phong thái, lại là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là một cái tiểu thế giới đều chưa hẳn sẽ có một cái. Nếu như tại riêng phần mình bên trong tiểu thế giới khác người tu luyện bao nhiêu sẽ còn nhận một số trói buộc cùng ảnh hưởng. Thế nhưng là nơi này là thần linh chiến trường, không có trưởng bối quản thúc, cũng không có thân phận áp chế, ở chỗ này, hết thảy đều phải lấy thực lực nói chuyện. Phía trước hai cái, đứng lại cho ta. Nữ nhân kia, ta nhìn chúng, lưu lại cho ta. Một số gì thế người tu luyện dứt khoát đuổi theo, cũng trực tiếp làm nói ra mục đích của mình. Đối với những người này, Lâm Hạo giờ phút này căn bản vô tâm đi để ý tới, toàn lực thôi động tốc độ, mang theo Minh Vũ Yên hướng trước mặt bay lượn, hắn đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thế nhưng là hậu phương cái kia tử vong thần sĩ, nhưng như cũ sau lưng hắn trăm dặm chỗ, mà lại càng ngày càng gần. Gặp Lâm Hạo không dừng lại, còn ra tốc chạy trốn, một số không muốn từ bỏ cơ hội này gì thế người tu luyện nhau nhau toàn lực phát động tốc độ. A. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến, một tên gì thế người tu luyện cứng lại ở giữa không trung, hai tay nắm lấy đầu của mình, ngạnh sinh sinh đem mình cho xé thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi theo sát mà đến gì thế những người tu luyện nhìn thấy một màn rượu gì này, tâm lập tức lạnh một nửa. Đột nhiên, trong hư không bỗng nhiên truyền đến rượu gì hấp lực, chính ngừng chân giữa không trung năm tên gì thế người tu luyện lập tức bị hút tới, bối rối phía dưới. Bọn hắn toàn lực phát động tự thân lực lượng, cường hoành đến cực điểm lực lượng, đánh vào trong hư không, nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả, bởi vì bọn hắn vẫn như cũ bị hút tới, thân thể phảng phất bị vô số lợi nhận cắt chém giống như, lập tức biến thành mảnh vỡ. Mà lại nhìn trong hư không, không có bất kỳ vật gì tồn tại. Sau đó đuổi theo gì thế người tu luyện nhìn thấy dù gì dấu hiệu như vậy, sắc mặt đều dọa trắng, tranh thủ thời gian quay người liền chạy, nhưng làm bọn hắn muốn động thân thời điểm lại là cứng ở tại chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Ngay sau đó bọn hắn nghe được trên người mình xương cốt huyết nhục nhao nhao sụp đổ thanh âm. Bành! Dị thế người tu luyện liên tiếp bảo nát. Trong đó một tên dị thế người tu luyện ở vào cuối cùng, nhìn thấy bên cạnh thân người đều nổ tung, hắn hốt hoảng quát. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ta thật vất vả đạt được vật kia, có nó, ta liền có thể thu hoạch được chí bảo, liền có cơ hội đột phá, ta không muốn chết. Thế nhưng là, sự tình lại không bằng ước nguyện của hắn, thân thể bỗng nhiên nổ nát, tính cả trên người đồ vật cùng vòng tay chứ vật cũng bị xoắn thành mảnh vỡ. Lúc này, lại là có một khối dị vật bắn ra. Lâm Hạo chớp mắt cảm giác được, kinh ngạc nhìn lấy bắn ra đồ vật, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn mơ hồ hình thái, không cách nào thấy rõ đến cùng là vật gì, ngay cả vòng tay chứ vật cùng tất cả bảo vật đều bị xoắn nát, vật này lại vẫn có thể bắn ra. Ao ao! Tử vong thần sĩ khoảng cách Lâm Hạo chỉ có vạn trượng tả hữu, nồng đậm làm cho người khác hít thở không thông tử khí, đủ để đánh giết bất luận cái sinh linh gì. Cho dù là tâm trí kiên nghị vô cùng Lâm Hạo, giờ phút này đều hứng chịu tới ảnh hưởng, mắt thấy khối kia dị vật hướng tử vong thần sĩ lao đi, đáy lòng của hắn do dự một chút. Vật này tuyệt đối là bảo vật, cũng là cơ duyên, nhưng tương tự tại dưới cơ duyên, cũng nương theo lấy đáng sợ nguy cơ, cả hai là cùng tồn tại. Mình đến thần linh chiến trường là vì cái gì? Không ngừng tăng lên mình. Nếu có thời gian, Lâm Hạo tuyệt đối sẽ không như vậy mạo hiểm, thế nhưng là hắn thời gian không nhiều lắm, bởi vì hắn không thể nào đoán trước đến chân minh thần tộc lúc nào sẽ đi vào trung hoang, một khi bọn hắn đối đại hoang thế giới tiến hành trả thù, vậy mình người nhà còn có Hạo Thiên Thánh Tông tất cả mọi người. Dị vật khoảng cách tử vong thần sĩ còn có ngàn trượng hai bên, đây là cực kỳ nguy hiểm khu vực. Vừa rồi những cái kia gì thế người tu luyện liền là tại khoảng cách ngàn trượng thời điểm bị nhiếp tới, ngay cả năng lực phản kháng đều không có, liền bị tử vong thần sĩ cho diệt sát, mà bọn này tử vong thần sĩ, vô hình vô chất, thần uy không cách nào đối bọn nó sinh ra bất cứ thương tổn gì. Ngươi đi trước, ta lập tức liền đến. Lâm Hạo buông lỏng ra Minh Vũ Yên. Ngươi! Minh Vũ Yên khẽ giật mình. Hưu! Lâm Hạo toàn lực thôi động tốc độ, hướng phía tử vong thần sĩ kích xạ mà đi, nguyên bản cách xa nhau vạn trượng, hắn liền đã nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, bây giờ càng thêm tới gần tử vong thần sĩ, ý thức của hắn lại càng tăng mơ hồ, liền ngay cả hồn phách đều chấn động lên, phát ra mãnh liệt cảnh cáo. Cắn răng, Lâm Hạo giáng chống đỡ lấy, bởi vì hắn cự ly này khối gì vật đã tới gần. Mà giờ khắc này hắn cũng thấy rõ vật này ngoại hình, rõ ràng là một khối đen nhánh kim thạch, giống như một ngón tay, giống như tỏa ra kỳ diệu thần vận. Minh kim thạch. Lâm Hạo hai mắt sáng lên, không nghĩ tới lại là bực này hiếm thấy gì bảo, mà giờ khắc này hắn cách tử vong thần sĩ cũng chỉ có 3.000 trượng, xông vào mũi tử vong khí tức tràn vào trong cơ thể của hắn, đang liều mạng thôn phệ hắn sinh cơ, tốc độ bắt đầu chợt giảm. Mặc dù hắn có cường hoành đến cực điểm thể phách, nhưng lại không cách nào chống cự cái này chết vong khí tức, bết bát nhất chính là ý thức càng thêm mơ hồ. Hắn đã nhanh không phân rõ được phía trước đến cùng còn có bao nhiêu khoảng cách, đây mới là chí mạng nhất, mà một cỗ kỳ lạ hấp lực cuốn tới. Không tốt. Lâm Hạo thần sắc bỗng nhiên biến đổi, thân hình không tự chủ được đã bị cuốn đi qua, đã rơi vào tử vong thần sĩ bên trong. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 948, lão bất tử để lại đồ vật. Cẩn thận, Minh Vũ Yên tiếu nhan kịch biến, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Hạo lại sẽ trực tiếp nhào về phía tử vong thần sĩ, chẳng lẽ là vì cứu nàng. Đáy lòng không chịu được một trận xúc động, nhưng lại cảm thấy không đúng, lại nhìn phía dưới, mới phát hiện cái kia một khối minh kim thạch, nàng không cách nào nhận ra là vật gì, tựa hồ là từ vừa rồi những cái kia chết đi thế giới khác người tu luyện trên người rơi ra. Lâm Hạo lại liều chết tiến đến thu hoạch, vật này tuyệt đối là bảo vật, thế nhưng là nàng nghĩ không hiểu là còn có cái gì bảo vật có thể so với tự thân tính mệnh quan trọng hơn. Lại muốn liều chết đi thu hoạch được. Đương nhiên, nàng ý tưởng này không có sai, bởi vì nàng sinh ra ở Minh Thần bộ tộc bên trong, tư chất lại là tuyệt đỉnh, vô luận cần hạng gì bảo vật, chỉ cần Minh Thần bộ tộc bên trong có, đều sẽ cho nàng lấy ra. Tự nhiên không cách nào hiểu rõ từ nhỏ đã tại Huyền Mộc tộc bên trong lớn lên, hoàn toàn dựa vào mình trưởng thành Lâm Hạo ý nghĩ. Mắt thấy Lâm Hạo rơi vào tử vong thần sĩ bên trong, Minh Vũ Yên sắc mặt đã trắng bệch, đây cũng không phải là cửu tử nhất sinh, mà là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử vong thần sĩ nện bước bộ pháp mà qua, Lâm Hạo đã bị che đậy kín, sống tại từng bước tan biến. Đột nhiên, hai đạo thủy tinh quang mang bắn ra, ẩn chứa vô thượng huyền diệu, phảng phất thế gian hết thảy hư ảo cùng không thuộc về thế gian đồ vật đều bị hắn xuyên thủng như vậy, nổ bắn ra thủy tinh quang mang, chớp mắt bao phủ tất cả tử vong thần sĩ. Những này vĩnh thế bất tử bất diệt oán thần chi hồn, phảng phất bị liệt hỏa đun sôi như vậy. Nhao nhao hóa khí. Nguyên bản trong tầm mắt tử vong thần sĩ, toàn bộ bị nung chảy, không còn có bất luận cái gì sinh tức có thể nói, nhìn thấy một màn này Minh Vũ Yên tại chỗ bị giải ra. Tử vong thần sĩ chính là thần linh chiến trường bên trong một loại trí mạng dị tượng, vô thanh vô tức, vô hình vô chất. Bất kỳ cái gì tiếp xúc người, cơ hồ đều không một may mắn thoát khỏi. Chưa từng nghe nói qua có người có thể diệt sát tử vong thần sĩ, nhưng trước mắt một màn, lại là lật đổ nàng cố hữu ý nghĩ. Hưu! Một vệt ánh sáng ảnh xuyên thẳng qua mà ra, rõ ràng là Lâm Hạo. Đợi cho hắn đi vào bên cạnh thân một lát sau, Minh Vũ Yên mới khôi phục tới. Thời khắc này nàng thần sắc cực kỳ phức tạp. Nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc, mặc dù biết được Lâm Hạo có rất nhiều bí mật, nhưng càng là tiếp xúc, lại càng tăng phát hiện bí mật của hắn thực sự nhiều lắm. Đương nhiên, Minh Vũ Yên cũng sẽ không đi hỏi thăm, bởi vì coi như hỏi, Lâm Hạo cũng sẽ không nói cho nàng. Tựa như chính nàng bản thân cũng có được bí mật của mình. Ngươi không sao chứ? Minh Vũ Yên không chịu được hỏi. Còn tốt. Lâm Hạo thật to phun ra một ngụm chọc khí, nhớ tới vừa rồi một khắc này, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Tại rơi vào tử vong thần sĩ bên trong thời điểm, ý thức của hắn đã nhanh hoàn toàn tan mất, nhưng lại tại thị lực chạm tới một số tử vong thần sĩ thời điểm, hắn phát hiện những tử vong thần sĩ kia lại bị thị lực của chính mình thiêu đốt, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại để còn có một điểm cuối cùng còn sót lại ý thức hắn hiện lên hy vọng. Lúc này, liều mạng thôi động thiên giác. Quả nhiên, thiên giác chẳng những có được xuyên thủng hư ảo năng lực đặc thù, còn có thể diệt sát những này đặc thù vong hồn. Dựa vào thiên giác trùng kích, càng đem toàn bộ tử vong thần sĩ cho diệt sát. Ngươi vừa mới liều chết là vì thu hoạch vật kia? Minh Vũ Yên không khỏi hỏi. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không đòi hỏi, dù sao đây là Lâm Hạo lấy tính mệnh làm đại giá lấy được. Chỉ là nàng rất là tò mò, vì sao Lâm Hạo liều lĩnh muốn đoạt đến như thế đồ vật. Ừ, hiếm thấy đồ tốt. Lâm Hạo mở ra tay. Đây là... Minh Vũ Yên nhìn chằm chằm thí kim thạch, vật này nhìn cực kỳ huyền diệu, nhưng nàng lại không cách nào từ đó nhận ra đến cùng là loại nào đồ vật. Thí kim thạch. Lâm Hạo nói ra. Thí kim thạch. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Không có giải thích cái gì. Vật này xác thực phi thường hiếm thấy. Lão bất tử tại trước khi đi từng lưu lại một chút đặc thù bảo vật ghi chép cho Lâm Hạo, liền là để hắn về sau gặp được có thể nhận ra. Những vật này, cho dù là lão bất tử đều có chút coi trọng. Thí kim thạch chính là một cái trong số đó. Căn cứ lão bất tử nói, bực này gì vật cực kỳ hiếm thấy, cho dù là tại thần vực bên trong cũng tương đương khó đụng phải. Bực này đồ vật chẳng những có đặc biệt hiệu quả, còn có một loại đặc thù công dụng, mà loại này công dụng đối với Lâm Hạo tới nói vừa lúc là hắn cần nhất. Thí kim thạch có thể dung nhập tự thân tâm thần, cũng ở trong đó khắc lục xuống mình cần thiết bảo vật một số đặc tính, chỉ cần tùy thân mang theo, một khi dùng để thăm dò còn lại bảo vật, liền có thể nhận ra đến cùng có phải là hay không mình cần thiết đồ vật. Bực này đặc tính cực kỳ hiếm thấy, là còn lại bảo vật đều không có. Mặc dù Lâm Hạo nhận biết không ít bảo vật, nhưng cũng có hắn không biết, dù sao lúc trước hắn chỉ là thân ở đại hoang thế giới mà thôi, tầm mắt cũng cực hạn tại nơi đó, mà bây giờ tiếp xúc thần vực cùng trăm vạn tiểu thế giới, về sau gặp phải bảo vật đem không biết sẽ có bao nhiêu, nếu là không quen biết lời nói có thể sẽ vì vậy mà bỏ lỡ. Cho nên, có thí kim thạch ở trên người, Lâm Hạo liền không sợ sẽ bỏ lỡ mình cần thiết vật. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái này đặc tính còn chưa đủ lấy để Lâm Hạo liều chết đi tranh đoạt thí kim thạch, còn có một cái khác càng cường đại hơn hiệu quả đặc biệt, cái kia chính là sửa đá thành vàng, danh tự mặc dù tục khí một chút, nhưng hắn công hiệu lại là cực kỳ kinh người, cũng là lão bất tử vì sao muốn đưa nó xếp vào đặc thù bảo vật trong ghi chép. Sửa đá thành vàng liền là đem thu được bảo vật tăng lên một cái cấp độ trở lên, vô luận là linh dược, vẫn là thần khí, hoặc là còn lại bảo vật, đều có thể cần dùng đến. Nói thí dụ như, nếu như Lâm Hạo đem thí kim thạch dùng tại tà dị thần mâu lên, có thể đem tòng lục phẩm hạ vị tăng lên tới lục phẩm trung vị, hoặc là lục phẩm thượng vị trở lên, mà lại nó không có chút nào hạn chế. Cho dù là nhất phẩm thần khí đều có thể tăng lên, chỉ là hiệu quả yếu nhược một số thôi, đây mới là thí kim thạch chỗ đáng sợ. Đương nhiên, Lâm Hạo sẽ không đem thí kim thạch dùng tại tà dị thần mâu bên trên, bởi vì cách này quá mức lãng phí, tối thiểu muốn thu hoạch được cực hạn bảo vật, lại đem tác dụng bên trên, như vậy mới có thể không lãng phí thí kim thạch. Sau đó, hai người tiếp tục dọc theo con đường phía trước tiến lên, trước đó là bị tử vong thần sĩ cản trở đường đi. Tại những này tử vong thần sĩ bị thiên giác diệt trừ về sau, hai người rốt cuộc tìm được cái kia đặc thù truyền tống trận, lúc này bước vào đi vào. Thử truyền tống một lát, Lâm Hạo hai người rốt cuộc đi tới thần lô vực chỗ thần lâm thành bên ngoài. Hai người tầm mắt cũng không tính là kém, nhưng tại nhìn thấy thần lâm thành nháy mắt, vẫn là bị nó hùng vĩ huy hoàng gây kinh hãi. Một tòa cao vút trong mây thanh đồng cổ thành giống như vạn cổ bất diệt thần phong giống như đứng ở trên đường chân trời, cho dù là bốn phía cực kỳ cao ngất sơn phong đều bị hắn bị hạ thấp xuống, mà tại tòa này thanh đồng trên tòa thành cổ, hiện đầy cổ phác mà huyền ảo đến cực điểm đường vân, mỗi một đầu, mỗi một đạo đều ẩn chứa một loại vĩnh thế bất diệt khí tức. Kinh người hơn chính là trong những văn lộ này, cho dù là nhỏ bé nhất một đầu đều lộ ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế đáng sợ. Cho dù là xa xa ngóng nhìn, Lâm Hạo hai người đều không chịu được sinh lòng cúng bái, chẳng qua loại cảm giác này tại chỗ liền bị hai người cho khắc chế. Nơi xa thỉnh thoảng có người hành tẩu từng cái quần áo quái dị, rõ ràng là thế giới khác người tu luyện, chỉ bất quá đám bọn hắn khi tiến vào thần lâm thành trong vòng nghìn dặm thời điểm, liền bắt đầu thân hình rơi xuống, chậm rãi hướng phía thần lâm thành đi đến. Ngay tại chuẩn bị tiến lên thời khắc, Lâm Hạo thiên cương giới bỗng nhiên rung động lên, hắn cấp tốc ngừng bộ pháp, tâm thần đầu nhập vào trong đó, chỉ gặp một khối đá che kín vết sách, nhìn cực kỳ phổ thông ngọc bài rung động kịch liệt lấy, tựa hồ muốn tránh thoát thiên cương giới mà ra. Đây không phải lão bất tử để lại cho ta ngọc bài. Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, từ khi ngọc bài này dùng 3 lần về sau, liền triệt để yên lặng, bây giờ không ngờ xuất hiện phản ứng, cái này khiến tâm hắn kinh sau khi, lại không nhịn được hiện lên chờ mong. Sẽ không phải lão bất tử lừa mình. Còn có lần thứ tư. Nhớ tới lão bất tử tính tình, Lâm Hạo đánh giá có khả năng này, lúc này đem ngọc bài lấy ra ngoài, ngay tại chạm đến nháy mắt, một cỗ đặc thù tin tức tràn vào trong thức hải của hắn, khiến cho hắn khẽ run lên, bởi vì đạo này tin tức chính là lão bất tử lưu lại. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đến thần linh chiến trường tới, bản tôn liền biết tiểu tử ngươi sẽ không tình nguyện tại đại hoang chi vực ngừng chân cả đời, một ngày nào đó ngươi sẽ tới thần linh chiến trường, cũng sẽ đến thần vực đi. Hắc hắc, bản tôn không có đoán sai. Quả nhiên không sai, tiểu tử ngươi tính tình không cam lòng bình thường a, ngươi mới tới thần linh chiến trường, cũng không biết từ nơi nào ra tay. Bản tôn cho ngươi lưu lại một chút đồ vật. hẳn là có thể giúp được việc ngươi theo chỉ dẫn phương hướng tiến đến, liền có thể tìm được. Tin tức rơi vào về sau, ngọc bài khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Hạo lại là thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn không nghĩ tới, lão bất tử lại chạy tới thần linh chiến trường đến, mà lại tựa hồ là đang rời đi về sau, liền đến thần linh chiến trường, lão bất tử này rốt cuộc là thứ gì? Vong hồn. Lại không giống bất kỳ cái gì cường giả một khi tử vong, dù là hồn phách lưu lại trên thế gian đều sẽ triệt để mất đi kiếp trước ý thức. Liền xem như viễn cổ thần sĩ còn có những cái kia thực lực kinh khủng các đại năng tại tử vong sau đó, cũng giống vậy sẽ triệt để mất đi ý thức. Liền ngay cả địa tộc tuyệt đại cường giả tử vong sau đó cũng chỉ có thể hóa thành chiến hồn, mà những này chiến hồn chỉ có bản năng, nhưng không có ký ức. Đối với lão bất tử thân phận, Lâm Hạo từng ý đồ hỏi qua thế nhưng là lão bất tử trả lời luôn luôn đều là, chờ thực lực ngươi đạt tới trình độ nhất định liền biết, vốn cho là lừa gạt, nhưng theo cùng lão bất tử tiếp xúc, hắn càng thêm cảm giác được lão bất tử thần bí. Bây giờ, lão bất tử lại lẻn đến thần linh chiến trường. Nếu là địa phương còn lại, Lâm Hạo vẫn còn không như thế kinh ngạc, thần linh chiến trường là địa phương nào? Đây chính là ngay cả thần vực đều không thể can thiệp nơi, chỉ cần là thánh chủ cấp độ trở lên cường giả, cũng đừng nghĩ tiến vào thần linh chiến trường. Cái này quy tắc từ thái cổ thời đại liền kéo dài đến nay, chưa có thấy người đánh vỡ qua. Mà lão bất tử vậy mà chạy vào. Đương nhiên, trừ bỏ những này bên ngoài, Lâm Hạo đối lão bất tử còn sâu hơn hơi nhớ nhung. Dù sao hai người cùng nhau trải qua một số việc coi như cũng coi là sinh tử chi giao. Hồi lâu không thấy hắn, thật đúng là có chút hoài niệm, nghe được câu này quen thuộc nhắn lại về sau, không khỏi xúc động tim của hắn nghi ngờ. Lâm Hạo suy đoán, lão bất tử đoán chừng chạy đến thần vực đi, về sau khẳng định còn sẽ có cơ hội gặp mặt, bây giờ mình muốn làm chính là trước tăng lên lại nói. Nhìn thấy Lâm Hạo lấy ra một khối đơn sơ ngọc bài, sau đó liền rơi vào trầm tư, một bên Minh Vũ Yên ngược lại là không có quấy rầy. Nhưng tiếp đó, Lâm Hạo lại thu hồi ngọc bài, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, hướng phía tay phải phương hướng vị trí đi đến. Cử động này thực sự có chút cổ quái. Bất quá, Minh Vũ Yên cũng không nói cái gì, sau đó đi theo. Ước chừng đi lại chừng trăm dặm, Lâm Hạo quét mắt một cái bốn phía, chợt vung tay lên, lấy ra một thanh kiếm hình cao giai thiên khí, đây là hắn trước kia thu thập. Một mực nhét vào thiên cương giới bên trong tải xuất ra về sau, hai tay đối trên mặt đất cắm xuống. Sau đó cử động, khiến cho Minh Vũ Yên hiếu kỳ sau khi, lại không nhịn được yên lặng, Lâm Hạo thế mà cầm kiếm hình cao giai thiên khí đang đào hầm. Kỳ thật, Lâm Hạo cũng cảm thấy cách làm của mình có chút cổ quái, chẳng qua cái này cũng không thể trách hắn, chỉ trách lão bất tử, đồ vật chỗ nào không thả, hết lần này tới lần khác chôn dưới đất. Mà cái này thần linh chiến trường tầng đất lại dày đặc vô cùng, cho dù là hắn toàn lực xuất thủ đánh ra, đều chỉ có thể đánh ra một số vết rách mà thôi. Mà lão bất tử còn bàn giao, không thể dùng lực lượng, không phải đồ vật bên trong sẽ bể nát, chỉ có thể dùng những vật khác đào chậm rãi. Lâm Hạo hoài nghi. Lão bất tử có phải hay không cố ý đang chơi mình? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 949. Thủ hộ tộc. Lấy lão bất tử tính cách, xác thực có khả năng này. Bất quá, Lâm Hạo cũng không dừng lại đến tiếp tục đào sới, theo không ngừng đào sâu, cứng rắn tầng đất không ngừng bị cạy mở. Cái này thần linh chiến trường mặt đất thực sự quá cứng rắn. Hao phí nửa canh giờ mới đào khoảng một trượng, đây là Lâm Hạo thể phách cường hoành nguyên nhân. Nếu như đổi lại còn lại người tu luyện, chỉ sợ sớm đã mệt mỏi nằm. Minh Vũ Yên thanh tú động lòng người đứng một bên, lông mày khẽ nhăn mày, nghi hoặc nhìn Lâm Hạo. Keng! Tiếng kim loại va chạm truyền đến. Thật là có đồ vật. Minh Vũ Yên vi kinh theo lửa dưới nhìn lại, chỉ kiến giải trên mặt có lấy một cái lớn chừng bàn tay quả cầu kim loại, phía trên hiện đầy cổ quái đường vân. Đây chính là lão bất tử vật lưu lại. Lâm Hảo kinh ngạc nhìn lấy trên tay quả cầu kim loại, vật này không biết là loại nào kim loại chế tác mà thành, nguyên bản định thử một chút có thể hay không đem phá hủy, có thể nghĩ đến già không chết nhắn lại bàn giao bên trong. Không thể thu nhập vào lượng về sau, liền từ bỏ quyết định này. Nhỏ máu. Không chần chờ chút nào, Lâm Hảo đâm rách ngón tay của mình, lúc này một giọt máu ở tại quả cầu kim loại bên trên, ngay sau đó toàn bộ quả cầu kim loại nổi lên ánh sáng màu bạc, nguyên bản quả cầu kim loại dần dần đã nứt ra, từng đạo dù gì đặc thù phù văn mọc lan tràn mà ra, rót vào trong thức hải của hắn. To lớn lượng tin tức lập tức tràn ngập Lâm Hảo thức hải. Liền ngay cả hồn phách của hắn đều hứng chịu tới chấn động, có thể thấy được nguồn tin tức này khổng lồ trình độ. Lâm Hảo rốt cuộc hiểu rõ, vì sao lão bất tử không tại ngọc bài bên trong lưu lại những vật này, bởi vì quá mức to lớn, ngọc bài nhìn không được, cho nên cần một loại đặc thù ngọc giản đến chứa đựng, mà cái kia quả cầu kim loại liền là một loại đặc thù ngọc giản. Lão bất tử cho tin tức cũng không phải là cường đại công pháp, cũng không phải nhanh chóng phương pháp tu luyện, mà là các loại lộn xộn kiến thức cùng rất nhiều bảo vật hình thái trừ cái đó ra. Còn có Lâm Hảo cấp thiết nhất cần liên quan tới thần linh chiến trường bên trong một số tin tức. So sánh với viễn cổ thần tộc cho, lão bất tử cho có thể nói là tường tận đến cực hạn, vô luận cách nào một mảnh địa vực đều có cặn kẽ nhất đồ vật, thậm chí bao gồm 9 tòa thần lâm thành đặc sắc. Đương nhiên còn có một số địa phương là chưa liên quan đến, trong đó liền bao quát xa xôi nhất khu vực thần bí. Lão bất tử đối với phiến khu vực này đưa cho đặc biệt ghi chú rõ. Tuyệt đối không nên tùy tiện tiến vào, nếu không cho dù là thần vương đến cũng chưa chắc có thể cứu được ngươi. Nhớ lấy, nhớ lấy. Đương nhiên, những địa phương này Lâm Hảo là sẽ không đi, dù sao ngay cả lão bất tử đều kiêng kỵ không sâu. Về phần còn lại tin tức, đối Lâm Hảo tới nói, thế nhưng là để hắn đối thần linh chiến trường triệt để đẩy ra mê vụ, chẳng qua bởi vì tin tức lượng quá lớn, tạm thời còn không cách nào hoàn toàn lý thông thấu, cần một chút thời gian đến chỉnh lý một phen. Đi thôi, chúng ta tiến vào thần Lâm Thành. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Minh Vũ Yên khẽ vuốt cằm, chẳng qua lại là phát hiện Lâm Hảo thần sắc có biến hóa khác, trở nên cực kỳ tự tin, phảng phất hết thảy đều đem khống trong tay hắn giống như, phần này biến hóa làm nàng có chút kinh ngạc, đương nhiên nàng cũng sẽ không đi hỏi thăm, đáy lòng đánh giá cùng cái kia cổ quái quả cầu kim loại có quan hệ. Thần bí, vô luận từ nơi nào đến nhìn, Lâm Hảo toàn thân trên dưới đều lộ ra nàng không thể nào hiểu được thần bí, đầu tiên là ba vị vô danh, sau đó lại tại thôn phệ bí cảnh bên trong kết bạn vị kia chủng tộc viễn cổ tiền bối, mặc dù nàng không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể đoán ra, Lâm Hảo cùng vị kia chủng tộc viễn cổ tiền bối tựa hồ có cái gì ước định. Bây giờ, Lâm Hảo khi tiến vào thần linh chiến trường về sau, lại từ truyền tống trận phủ cận đào ra một khỏa cổ quái quả cầu kim loại, cái này khiến nàng càng cảm giác không hiểu, nếu như không phải sớm đã biết được quả cầu kim loại chôn giấu tại cái kia, là không thể nào đào được đi ra. Bởi vì viên này quả cầu kim loại không có mảy may gì dạng khí tức lộ ra ngoài. Chẳng lẽ là đã từng tiến vào nơi đây tiền bối cường giả lưu lại? Hoặc là Lâm Hảo tiên tổ từng tại nơi này lưu lại một khỏa cổ quái quả cầu kim loại. Khả năng này rất lớn, mà bên trong có cái gì, nàng lại là không rõ ràng. Nhìn qua Lâm Hảo bóng lưng, Minh Vũ Yên rơi vào trầm tư bên trong. Thần Lô Thành, thần Lâm Thành. Lâm Hảo vừa đi, vừa sửa sang lấy những tin tức kia. Rất nhanh hắn đã tìm được liên quan tới tòa này thần Lâm Thành một số tin tức, trong đó còn bao hàm thần Lâm Thành một số đặc thù địa vực cùng hoàn cảnh, cùng bản thân nó có các loại huyền bí bí cảnh. Thần Lâm Thành lại cũng sản xuất thần nguyên. Lâm Hảo chỉnh lý đến nơi đây, đáy lòng không khỏi cảm thấy một trận giật mình. Theo hắn biết, thần nguyên chính là số ít địa vực đặc hữu sản phẩm, trăm vạn cái bên trong tiểu thế giới, cũng chỉ có số ít tiểu thế giới có thần nguyên sản xuất, mà còn thừa địa vực cũng chỉ có thần linh chiến trường cùng thần vực, nhưng lớn nhất nơi sản sinh lại là thần linh chiến trường. Thần Lâm Thành bên trong dĩ nhiên thẳng đến đều có người ở lại. 9 tòa thần lâm thành liền có 9 cái cổ xưa nhất kỳ lạ thủ hộ chủng tộc tồn tại, thần lô thành xưng là huyền tộc. Từ khi thần lâm thành tồn tại liền đã xuất hiện, bọn hắn cũng không can thiệp trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực người tu luyện tranh đấu, ngược lại sẽ còn trợ giúp bọn hắn. Lâm Hạo càng xem càng cảm thấy hiếm lạ. Nguyên bản tại hắn muốn đến, thần lâm thành hẳn là rồng rắn lẫn lộn nơi, dù sao trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực cường giả đều chiếm cứ ở chỗ này. Nhưng lại không nghĩ tới, mỗi tòa thần lâm thành đều có cổ xưa nhất kỳ lạ thủ hộ chủng tộc tồn tại, để Lâm Hạo cảm thấy cổ quái là, những này thủ hộ chủng tộc lại không can thiệp trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực người tu luyện tranh đấu, cũng sẽ không các loại ăn oán. Bọn hắn duy nhất tồn tại tựa hồ giống như là một loại đặc thù trung lập người, đương nhiên còn có thần lâm thành trật tự chính là từ thủ hộ chủng tộc đến chế định, phàm là kẻ vi phạm đều sẽ đụng phải trừng phạt, đều không ngoại lệ. Nếu không phải lão bất tử lưu lại những tin tức này, Lâm Hạo chỉ sợ còn phải đợi tiến vào thần lâm thành sau mới hiểu được những vật này. Càng xem, Lâm Hạo càng cảm thấy thủ hộ chủng tộc có chút kỳ lạ. Mà lại hắn còn phát hiện một chút đặc thù đồ vật, cái kia chính là thu hoạch thần lâm thành thần nguyên biện pháp. Lão bất tử lưu lại biện pháp liền có rất nhiều, cũng là tại thủ hộ chủng tộc cho phép phạm vi bên trong lấy được, trong đó có một hạng, ngược lại là rất để hắn giật mình, bởi vì cái này đã hoàn toàn khống chế tại thủ hộ chủng tộc phía trên. Khống chế thủ hộ chủng tộc. Mà thủ hộ chủng tộc còn không trái với, cho dù là để bọn hắn toàn bộ đi chết, bọn hắn cũng phải phụng mệnh mà đi, cái này khiến Lâm Hạo cảm thấy giật mình. Càng xem, Lâm Hạo đối cái này thần lâm thành càng cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng tại vơ vét lấy hắn cần thiết đồ vật. Rất nhanh, hắn tìm được một chỗ huyền thiên linh địa, đây là thần lâm thành bên trong cực kỳ chỗ đặc thù, bên trong có một loại đặc biệt dị tượng. Loại này dị tượng đối với lính ngộ luôn hồi ý cảnh có cực lớn có ích. Bất quá, muốn đi vào huyền thiên linh địa cũng không dễ dàng, cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Trừ cái đó ra, còn có một số tương đối chỗ đặc thù, có thể thu hoạch được phụ trợ luôn hồi ý cảnh đặc thù bảo vật, chẳng qua cũng vô cùng khó, theo lão bất tử nói. Có rất ít người có thể thu hoạch được, đến mức những vật kia đều cất giữ không biết đã bao nhiêu năm. Tại đem thần lâm thành bên trong đại bộ phận tin tức đều đọc qua đi, Lâm Hạo khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười, mình đến thần linh chiến trường thật đúng là đến đúng, rất nhiều thứ đều là đại hoang thế giới, thậm chí là thần vực đều không có, mà những vật này cho dù là thần linh cũng đều vì chi tâm động. Mà đại bộ phận đều là Lâm Hạo trước mắt cần nhất, cũng là nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân bảo vật. Một lát sau, hai người tới thần lâm thành, cửa thành đóng giữ lấy hai hàng thân mang cổ phác thần giáp cao lớn cường giả. Những người này mỗi một cái đều có được làm người sợ hãi khí tức, càng khiến người ta kinh hãi chính là mỗi người bọn họ đều tu có luân hồi ý cảnh, đặc biệt là cầm đầu hai cái, luân hồi ý cảnh hoàn chỉnh hóa ra. Vô luận là vào thành vẫn là ra khỏi thành, trăm vạn tiểu thế giới cường giả đều không chịu được bị những này huyền tộc thủ vệ khí thế chấn nhiếp. Không dám quá mức lỗ mãng. Oanh! Kinh khủng lực bộc phát trùng kích mà ra, chỉ gặp hai tên trăm vạn tiểu thế giới cường giả tại thần lâm thành cửa vào đối chiến. Dám ra tay với ta, ngươi muốn chết? Hừ, ngươi một mực lén lút đi theo ta, ngươi mới tìm chết. Hai vị cường giả hoàn toàn không để ý người bên ngoài, tùy ý bay hơi tự thân lực lượng. Đột nhiên, một tên huyền tộc thủ vệ hoành không mà ra, mặt không thay đổi, hai tay duỗi ra, hai cỗ đặc thù lực lượng hóa ra, giống như dây thừng giống như, đem hai vị đối chiến thế giới khác cường giả giam cầm tại trên bầu trời, mà trên người bọn họ không ngừng phụt ra hút vào lực lượng, thoáng chốc bị đè ép trở về. Quấy rối thần lâm thành trật tự, phạt hai người các ngươi tiến về khu mỏ quặng đào quáng trăm ngày. Cầm đầu huyền tộc thủ vệ lãnh đạm phất tay. Hai vị thủ vệ tiến lên, đem hai tên cường giả phân biệt bắt, hướng phía nội thành đi đến. Nhìn thấy một màn này, đi qua thế giới khác cường giả, hoặc là ném đi đồng tình ánh mắt, hoặc là mặt lộ vẻ xem thường, đương nhiên cũng có chút đã từng phạm qua sai lầm, nhớ tới đào quáng thời gian, bọn hắn đều không chịu được toàn thân run lên, đây chính là tương đương gian nan, mặc dù sẽ không chết người. nhưng lại làm cho người kém chút thổ huyết. Minh Vũ Yên ngạc nhiên nhìn lấy một màn này, đôi mắt đẹp tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu. Chỉ cần không tại thần Lâm Thành bên trong xuất thủ, trên cơ bản sẽ không nhận trừng phạt. Lâm Hảo gặp hắn không hiểu, giải thích nói. Đây đều là thần Lâm Thành thủ hộ giả, bọn hắn sẽ chỉ duy trì trật tự bên trong thành, sẽ không can thiệp người tu luyện ở giữa ăn oán, chẳng qua chỉ cần không trong thành gây chuyện, bọn hắn cũng sẽ không quản, về phần ngoài thành, bọn hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Làm sao ngươi biết? Minh Vũ Yên kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hảo. Lâm Hảo cười cười, không nói gì, tiếp tục hướng đi thần Lâm Thành. Gặp Lâm Hảo không nói, Minh Vũ Yên càng cảm giác kỳ quái, bởi vì hai người là cùng nhau tiến vào thần linh chiến trường, Lâm Hảo lại biết những này nàng không biết được sự tình. Hai hàng thủ vệ vẫn như cũ đứng cổng, nhưng đi qua gì thế người tu luyện đều tránh ra thật xa, e sợ cho chọc giận những thủ vệ này, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thế nhưng là, Lâm Hảo lại hướng đi thủ vệ. Ta cần một vị dẫn đường. Lâm Hảo trực tiếp mở miệng nói ra. Đồng thời lấy ra một khỏa hạ phẩm thần nguyên đẩy tới. Hối lộ thủ vệ. Đi qua gì thế người tu luyện có chút kinh ngạc. Liền ngay cả Minh Vũ Yên cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Rất nhiều ngừng chân gì thế người tu luyện bao nhiêu đều ôm xem náo nhiệt tâm tính. Có đang suy đoán Lâm Hảo có thể hay không bị trộm tới đào quáng. Cũng có đang suy tư nếu như làm như vậy hữu hiệu. Vậy cũng không có thể cũng làm như thế. Nếu như vậy, tại thần Lâm Thành bên trong cũng sẽ có không nhỏ tiện lợi. Sau đó một màn, lại là để không ít người há mồm trợn mắt, vì kia thủ vệ trực tiếp thu lấy xuống phẩm thần nguyên, nguyên bản chất phác thần sắc lộ ra vẻ mỉm cười. Dẫn đường đã ở chạy đến. Thủ vệ nói ra. Tạ ơn. Lâm Hảo nói một tiếng cảm ơn. Sau đó liền đứng trước cửa thành tiếp tục chờ đợi. Một lát sau, một tên cả người giống như thủy ngân huyền tộc nam tử bay lượn mà đến, rơi vào Lâm Hảo bên cạnh thân, vì huynh đệ kia, thế nhưng là ngươi cần dẫn đường. Ừ. Lâm Hảo lại lần nữa ném ra một khối hạ phẩm thần nguyên. Tại hạ có thể vì ngài làm cái gì? Huyền tộc nam tử ngữ khí lúc này cải biến một số. Ta muốn đi phủ thành chủ làm đăng ký. Không có vấn đề. Xin mời đi theo ta. Huyền tộc nam tử vuốt cằm nói. Phủ thành chủ làm đăng ký. Minh Vũ Yên tiếu nhan tràn đầy không giảng hòa mê hoặc. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Hảo rốt cuộc muốn làm gì. Tuần tự ném ra ngoài hai khối hạ phẩm thần nguyên. Cái này xuất thủ cũng quá xa hoa. Phải biết cái này hai khỏa hạ phẩm thần nguyên tại trung hoang bên trong đều đủ để rất nhiều tuổi trẻ người tu luyện vì đó trả giá đắt đến thu hoạch. Lâm Hảo cứ như vậy tiện tay ném ra ngoài chỉ là vì đi phủ thành chủ làm đăng ký. Mang theo mê hoặc, Minh Vũ Yên đi theo, dù sao ở chỗ này nàng chỉ nhận thức Lâm Hảo, mà bốn phía thế giới khác người tu luyện quăng tới cực nóng ánh mắt, khiến cho nàng có chút bất an. Tại hai người vào thành về sau, 13 tên quần áo ngăn nắp tuổi trẻ nam nữ xuất hiện ở cửa thành phủ cận. Bôi cửu ca tiểu tử kia tiến vào thần Lâm Thành. Một tên nam tử trẻ tuổi nói ra. Ta biết. Cầm đầu nam tử sắc mặt co quắp mấy lần. Nếu không phải nửa đường ra một điểm ngoài ý muốn trì hoãn chúng ta tốc độ. Lũng đại ca bên kia cũng bị trì hoãn, muốn đuổi tới cần 3 ngày thời gian tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ. Thần Lâm Thành bên trong có thủ hộ tộc, chúng ta không có khả năng trong thành động thủ. Không phải sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Một tên khác nữ tử nói ra. Nội thành xác thực không thích hợp động thủ, chẳng qua thần Lâm Thành bên trong quy tắc cũng là có thể lợi dụng. Tiểu tử kia vừa mới đến, hẳn là còn không rõ ràng lắm nội thành quy củ, chúng ta vì sao không lợi dụng cái này đem hắn bắt sống. Phần này công tích một khi bày ở lão tổ tông bên kia, sau này chúng ta tuyệt đối sẽ bị trọng dụng. Một tên nam tử trẻ tuổi nói ra. Thoáng chốc. Những người còn lại con mắt đều không chịu được sáng lên, lộ ra một vòng vui mừng. Ừ, được, cứ làm như thế, ngươi trước chế định kế sách cần bao lâu? Không cần quá lâu, một canh giờ như vậy đủ rồi. Tên kia nam tử trẻ tuổi nhích miệng cười một tiếng, bởi vì không ai so với hắn rõ ràng hơn Thần Lâm Thành quy củ, đó là phụ thân của hắn lưu cho hắn, vì tại Thần Lâm Thành có thể đủ nhiều ra một số ỷ vào. Tiên ma đồng tu. Tác giả.